Âm thanh của quản điều từ xa truyền đến, Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ, đi thôi, chúng ta đi xem điều thúc thúc ăn bao nhiêu, ha ha. Gia Cát Huân nhíu mày, không nghĩ đến việc đi, nhưng lại không thể không nghĩ tới việc qua đó xem người khác rơi vào tình cảnh chật vật. Tuy nhiên, so với tình cảnh của người khác, nàng lại càng không chịu được vẻ đáp ý của Lữ Thiếu Khanh. Nàng khó chịu nói, thật là một tên tính cách ác liệt. Tiêu Y nghe vậy, lắc đầu, liếc nhìn nàng, nhìn thấy vẻ khó chịu trên mặt Gia Cát Huân. Tiêu Y cảm thấy mình cần phải thay đổi cách nhìn của Gia Cát Huân về Lữ Thiếu Khanh. Ai, không thể để Gia Cát tỷ tỷ có sự hiểu lầm về nhị sư huynh như vậy. Nếu cứ ôm thành kiến thì sau này làm sao sống yên ổn được, chỉ cần một chút mâu thuẫn là đã gây ra bao nhiêu ầm ĩ rồi. Tiêu Y lắc đầu, Gia Cát tỷ tỷ, người không hiểu đâu. Nhị sư huynh làm như vậy, chắc chắn có lý do của hắn. Tiểu Hắc cũng vỗ vỗ vào đầu Tiêu Y rồi nói, không sai, ba ba là tuyệt nhất. Gia Cát Huân quay đầu nhìn Tiêu Y và Tiểu Hắc, một người lớn, một đứa nhỏ, ánh mắt của họ đều lộ ra sự thanh tịnh. Tuy nhiên, Gia Cát Huân lại cảm thấy, trong ánh mắt của họ, mình thấy sự ngốc nghếch. Hai người này không cứu nổi đâu, Gia Cát Huân thầm kết luận trong lòng, chắc chắn là đang mù quáng tin tưởng tên hỗn đản đó. Cái tên đó nói gì? Hai người này lại tin tưởng không chút nghi ngờ. Gia Cát Huân lắc đầu, cười lạnh, ngây thơ, xem chừng bọn họ sẽ bị hắn bán thôi. Tiêu Y không vui, Gia Cát tỉ tỉ, lời này của ngươi không đúng đâu. Dù sao thì bán cũng chỉ là bán ngươi, ta là nhị sư huynh sư muội, sao lại bị bán? Tiêu Y nghĩ trong lòng, quả nhiên, con người thật là ngu xuẩn, tình cảm vô ích, chẳng có chút ý nghĩa nào. Gia Cát Huân coi thường cười lạnh một cái, không nói thêm gì nữa. Lữ Thiếu Khanh cùng quản đại ngu thản nhiên xuất hiện, quả nhiên, quản điểu đang quỳ trên mặt đất, nôn khan, hai tay ông ta run rẩy, thân thể như không còn sức lực, trông thảm hại vô cùng. Thiều Thừa ở bên cạnh, rất phiền muộn, không hiểu rốt cuộc có vấn đề gì. Tiểu Thúc Thúc, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi. Quản điểu với thân hình tròn trịa, run rẩy vì kinh hoàng, quá kinh khủng, đây là đồ vật mà con người có thể ăn sao? Bị lừa rồi, quản điểu tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, không thể chịu nổi, tiểu tử này, không tử tế chút nào. Ông ta tiếp tục, rồi quay sang con trai mình, Ban tiểu tử, ngươi muốn hại chết cha ngươi sao? Quản đại ngư cảm thấy oan ức, muốn lên tiếng, lão cha, sao ngươi không tự cảnh giác một chút? Ngươi cũng là thiên cơ giả mà, sao lại không chú ý gì cả? Quản điểu tức giận đến mức muốn đánh con trai mình, nhưng lại phải kiềm chế. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, đóng vai người tốt, đưa tay đỡ quản điểu dậy, điểu thúc thúc mời ngồi. Quản điểu mặc kệ, trực tiếp nắm lấy tay Lữ Thiếu Khanh, chật vật đứng lên, một miếng thức ăn đưa vào miệng, cảm giác còn độc hại hơn 10 phần độc dược. Quản điểu cảm thấy toàn thân mình như sắp sụp đổ. So với việc ứng phó với quản đại ngưu, hắn còn phải tốn nhiều sức hơn. Lữ Thiếu Khanh giúp quản điểu ngồi xuống bên bàn, chỉ vào món ăn trước mặt, nói, ăn ngon không, muốn ăn thêm chút nữa không? Lữ Thiếu Khanh nhiệt tình gắp thức ăn cho quản điểu, mùi thơm xông vào mũi, khiến sắc mặt quản điểu lại lần nữa biến trắng bệch. Hắn lại có cảm giác muốn ói, ngươi tiểu tử, hèn hạ, các ngươi đều hèn hạ, quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn, không trách được lại có đồ đệ ghê tởm như thế, sư phụ cũng chẳng ra gì. Tế Châu những kẻ giúp gia đình đều phải trừ tiền lương, chuyên thừa gì mà cầu thí tỉnh báo, cái gọi là đôn hậu trung thực, Lăng Tiêu phái người hiền lành nhất, ta nhổ vào, đằng sau bộ mặt đôn hậu trung thực là hèn hạ vô sỉ, giảo hoạt lão hoạt đầu. Lữ Thiếu Khanh bất mãn nói, điều thúc thúc, sao ngươi có thể mắng chửi người như vậy? Sư phụ ta tốt bụng xuống bếp, ngươi không cảm kích thì thôi, còn mắng chửi người, không được, hôm nay ngươi nhất định phải ăn hết bàn này đồ ăn, không phải ta, mà là sư phụ ta đòi công đạo, ăn hết bàn đồ ăn này. Quản điểu sắc mặt lại càng thêm trắng bệch, hắn còn không bằng đi ngăn cản trên trời cái đạo màu đen kia. Ngươi, tiểu tử muốn làm gì? Quản điểu nhìn Lữ Thiếu Khanh, hàm hàm hỏi. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống đối diện, cười tủm tỉm hỏi, điểu thúc thúc, ta muốn hỏi, ngươi có biết sư nương của ta bị hạ lạc không? A, à, quản điểu ngạc nhiên, nhìn Lữ Thiếu Khanh từ trên xuống dưới, cuối cùng thở phì phì nói, không biết, chưa hết, cảm thấy vẫn chưa đủ hả giận, hắn bổ sung, coi như biết, ta cũng không nói cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh chưa chọc người trưởng bối như vậy, sao có thể dễ dàng tha thứ cho hắn? Thiểu Thừa nói với quản điểu, đóng ngươi có thể nói cho chúng ta biết, bữa cơm này đồ ăn hoàn toàn không có chút thành ý nào. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Gia Cát Huân, nói, điểu thúc thúc, ngươi có biết nàng là ai không? Ma tộc ẩn thế gia tộc người. Quản điểu hừ một tiếng, mang vẻ ngạo mạn, chuyện nhỏ như vậy, không thể gạt được ta. Thông tin của thiên cơ các không phải chuyện đùa, thân phận của Gia Cát Huân đã sớm bị điều tra rõ ràng. Quản đại như suốt ngày chạy tới nơi này, sao còn không rõ ràng? Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ nụ cười, hỏi tiếp, vậy thì ma tộc thánh địa ẩn thế gia tộc. Những tin tình báo này, ngươi có biết không? Quản đều nghẹn lời, dù thiên cơ các cũng không thể biết hết mọi chuyện về ma tộc. Nữ thiếu khanh lại nói tiếp, ta và sư muội đã từng qua ma giới, ở thánh địa Thánh Sơn nhảy qua địch, gặp không ít người của ma tộc, biết rõ một số tin tình báo về ma tộc, ngươi nghĩ là biết được không? Quản đại nhu nghe vậy, tức giận nói, ghê tởm, sao những tin này không nói cho ta, không tử tế. Nữ thiếu khanh mang theo vẻ dụ dỗ. Quản điều nghe xong, đôi mắt nhỏ của hắn lập tức tỏa ra ánh sáng xanh, như thể nhìn thấy miếng thịt sói đói. Nếu ngươi kể cho ta những chuyện mà ngươi biết, ta cũng có thể kể lại cho ngươi những đồ vật mà ta biết, như thế nào? Quản điều rõ ràng cảm thấy động lòng, không có ai là không muốn có thông tin từ thiên cơ giả. Thông tin của ma tộc, ai lại không thèm muốn, nhưng quản điều cũng lo lắng có thể sẽ có cạm bẫy gì đó. Vì sao ngươi muốn trao đổi thông tin với ta, nhưng lại còn đánh con trai ta và trêu chọc ta? Quản điều hỏi. Lữ thiếu khanh chống tay lên cằm, vẻ mặt hững hờ đáp, nếu không thu thập ngươi, ngươi còn tưởng rằng ta đang giả vờ làm đại nhân ở đây sao? Quản điều sững sờ, nhìn vào Lữ thiếu khanh thờ ơ. Ông không khỏi giật mình, ánh mắt ông cũng thay đổi khi nhìn vào Lữ thiếu khanh. Tiểu tử này có chút thú vị, đứng bên cạnh, Gia Cát Huân cũng nhướng mày, nghĩ thầm, tên này đầu tiên là cho người ta một bài học nhỏ, rồi mới vào chủ đề sao? Quản đại ngu muốn khóc, hóa ra tôi khổ sở đánh nhau với hắn là vô ích sao? Lữ thiếu khanh phủ nhận, nhìn chăm chú vào quản đại ngư rồi nói, không, tôi thật sự muốn đánh ông. Quản điểu hư một tiếng, tiểu tử, đừng có làm tôi tức giận, ta làm phụ thân mà, còn đứng đây nhìn ngươi khi dễ con trai ta sao? Lữ thiếu khanh cười tủm tỉm hỏi, không có đâu, dù sao tôi cũng muốn đánh hắn, ông có cách gì ngăn cản không? Nụ cười của Lữ thiếu khanh khiến quản điểu cảm thấy bực bội. Lữ thiếu khanh nói đúng, ông đúng là không thể làm gì được. Điểu thúc thúc, chúng ta chỉ là đùa giỡn giữa bạn bè thôi, ông đừng chen vào. Lữ thiếu khanh tiếp tục, nếu đại ngư có thể đánh tôi, sư phụ tôi chắc chắn sẽ không để yên đâu. Tài nghệ không bằng người, nhưng chắc chắn sẽ không vô sỉ đến mức đi tìm gia trưởng để giải quyết. Quản điểu và quản đại ngư cùng lúc liếc nhau, thế nào, đồng ý không? Lữ thiếu khanh hỏi. Quản điểu gật đầu, tốt, một lời đã định. Vậy thì tốt, trước tiên tôi muốn hỏi, ông có biết gì về sư nương của tôi không? Lữ thiếu khanh hỏi. Quản điểu trầm ngâm một lát rồi lắc đầu, không biết rõ, không biết rõ. Thiểu thừa sốt ruột, thiên cơ các chẳng phải là nơi có thông tin chính xác nhất sao, thế nào lại không biết, chẳng lẽ nhóm của nàng có thể biến mất không dấu vết sao? Quản điểu phiền muộn nói, chúng tôi không thể luôn cử người theo dõi En Thiên Nhạn và Hạ Ngữ, khi họ rời khỏi Nhữ Thành, chúng tôi cũng không rõ tình hình, chỉ thỉnh thoảng nghe nói ma tộc đã phái người truy sát họ. Về sau, chúng tôi chỉ bất ngờ biết được An Thiên Nhạn và Hạ Ngữ xuất hiện ở một nơi khác. Còn lại, ma tộc đã phong tỏa thông tin rất chặt chẽ, chúng tôi không thể tìm hiểu được gì thêm. Chắc chỉ có ma tộc mới biết được tung tích của họ. Lữ thiếu khanh nghe xong, sắc mặt không có thay đổi nhiều. Trong lòng hắn đã có những suy đoán từ trước. An Thiên Nhạn và Hạ Ngữ có khả năng rất cao đã rơi vào tay ma tộc. Thiểu thừa nhìn Lữ thiếu khanh đầy lo lắng. Thiếu khanh, chuyện này. Lữ thiếu khanh lắc đầu. Không cần lo lắng, nhóm của họ không có nguy hiểm đâu. Thiều thừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn bực bội nói, đáng ghét ma tộc, bọn chúng muốn làm gì? Đây cũng là điều mà Lữ thiếu khanh chú ý. Nếu không phải vì điều này, hắn đã đến gặp Mộc Vĩnh từ lâu để hỏi rõ ràng. Nhưng hắn lo sợ rằng Mộc Vĩnh có thể đang giữ An Thiên Nhạn và Hạ Ngữ, có thể đang lên kế hoạch làm điều xấu, đặc biệt là nhắm vào hắn. Nếu tùy tiện đến gặp, hắn dễ dàng rơi vào cạm bẫy của Mộc Vĩnh, một bước sai có thể dẫn đến thất bại toàn bộ. Mộc Vĩnh là người thông minh nhất mà Lữ thiếu khanh từng gặp, tuy tuổi còn trẻ nhưng lại có vẻ già dặn như một lão yêu oai sầu mấy ngàn năm. Khi ma tộc xâm lấn, dưới sự chỉ huy của hắn, Trung Châu đã bị đánh bại thảm hại, khiến người ta phải nghĩ đến việc đàm phán hòa bình. Lữ thiếu khanh không biết Mộc Vĩnh sẽ làm gì trong bước tiếp theo, nhưng hắn hiểu rõ rằng không cần vội vàng, không nên chủ động tìm Mộc Vĩnh. Cách giữ chủ động này sẽ có lợi cho hắn mà không có hại gì. Việc giữ Gia Cát Huân và những người khác trong tay, dù Mộc Vĩnh có âm mưu gì, Lữ thiếu khanh vẫn có thể kiểm soát tình hình. Lữ thiếu khanh suy nghĩ một chút rồi nói với thiểu thừa, sư phụ, hãy luyện tập tay nghề của mình đi, chuyện của sư nương thì ngài đừng bận tâm. Thiểu thừa gật đầu, hắn tự nhiên tin tưởng vào đồ đệ mình. Ngươi cẩn thận một chút. Lữ thiếu khanh cười hắc hắc, yên tâm đi, ta đoán chắc hắn chỉ muốn nhắm vào ta thôi, còn sư nương chỉ là quân bài trong tay hắn. Quản điều cười vui vẻ, tiểu tử ngươi giống như nhà ta bàn tiểu tử nói, tự luyến quá đà rồi. Quản đại ngu tức giận, không thể tin vào tai mình, lão cha bán con rồi sao? Đây không phải tự luyến, mà là sự thật. Lữ thiếu khanh đáp, Mộc Vĩnh cái tên hỗn đản đó luôn đối đầu với ta, ta sớm muốn giết hắn rồi. Quản điều cười càng đắc ý hơn, Tiểu tử, ngươi có biết ma tộc mạnh mẽ đến đâu không? Theo thông tin từ Thiên Cơ Các, số lượng tu sĩ luyện hư cảnh không dưới 30 người. Nếu hắn muốn giết ngươi, với hơn 30 người vây công, ngươi không thể thoát đâu. Nói đến đây, quản điều tiếp tục. Mộc Vĩnh trong lần đàm phán trước đã rõ ràng yêu cầu Yến Châu. Theo thông tin từ gián điệp ma tộc, có vẻ như ma giới đang gặp biến cố lớn, ma tộc nhất định phải đặt chân vào 13 châu. Vì vậy, dù Mộc Vĩnh làm gì, hắn cũng chỉ đang phục vụ ma tộc, không thể chỉ nhắm vào một người như ngươi. Ngươi tuy có chút đáng ghét, nhưng cũng không đến mức khiến người ta phải hao tốn công sức như vậy. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ngươi nói có lý, nhưng ta vẫn cảm thấy Mộc Vĩnh ghen tị với vẻ đẹp của ta, chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để đối phó với ta. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, nhà ta bản tiểu tử nói không sai, ngươi chính là một kẻ tự luyến cuồng. Quản điều không muốn nhìn nữa, tiểu tử, đến lượt ngươi, nói cho ta nghe tình báo về ma tộc. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiêu A, từ nàng đi, ta còn có việc. Lữ Thiếu Khanh nói, ta muốn cùng nàng đi dạo phố. Gia Cát Huẩn liếc mắt nhìn hắn, mơ tưởng, lần trước nàng suýt chết vì hắn, giờ lại còn muốn kéo nàng đi thêm một lần nữa sao, không muốn cũng phải đi. Lữ Thiếu Khanh cười nói, ta sẽ đưa ngươi đi dạo phố, cho đến khi Mộc Vĩnh đến chụp ngươi về thì thôi. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh vừa dứt lời, bầu trời xa xa bỗng nhiên vang lên những dao động lạ thường. Một luồng khí tức âm lãnh cuồn cuộn quét qua thiên địa, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời một khe hở mờ mịt, từ đó tỏa ra những làn sương mù đen đặc. Sương mù đen nhanh chóng lan rộng, chiếm lĩnh một vùng lớn của bầu trời. Những tu sĩ không kịp tránh đã bị cuốn vào, biến mất trong làn sương mù, kêu thảm thiết. Chưa kịp phản ứng, một đôi mắt đỏ rực xuất hiện trong làn sương mù đen tối ấy. Đôi mắt đỏ rực, dù cách xa bao nhiêu, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, tựa như đèn lồng trong bóng tối, vô cùng nổi bật. Sau một khắc, một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát, nhanh chóng lan rộng. A, à, vô số tu sĩ nhân tộc hét lên thảm thiết. Những tu sĩ có thực lực yếu một chút bỗng nhiên nổ tung thành từng đoàn huyết vụ. Dù là tu sĩ hóa thần kỳ cũng phải phun tiên huyết, kêu thảm rồi ngã xuống đất. Luyện hư kỳ, trời ơi, mau chạy đi. Đám tu sĩ xung quanh đều kinh hãi. Nhữ Thành cũng cảm nhận được cỗ khí tức khủng khiếp này. Hàng loạt tu sĩ tại đây mặt mày tái mét, khí tức mạnh mẽ này lan tỏa, giống như cơn bão cuốn qua. Nhữ Thành lập tức sáng lên từng tia sáng trắng, các trận pháp liên tiếp sáng lên rồi lại tắt. Chỉ cần là sự dao động từ luyện hư kỳ thôi, cũng đủ để khiến Nhữ Thành rơi vào hỗn loạn. Nhiều tu sĩ bị áp lực này ép buộc, thổ huyết, kêu rên, không ngừng, luyện hư kỳ quái vật. Lữ Thiếu Khanh cũng không nhịn được, ánh mắt trở nên sắc bén. Một quái vật luyện hư kỳ xuất hiện, rồi sẽ có càng nhiều quái vật luyện hư kỳ khác nữa. Thậm chí, liệu có thể xuất hiện quái vật hợp thể kỳ không? Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cảm thấy có động lực đi tìm Mộc Vĩnh, mặc kệ thế nào, phải mang sư nương về rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cảm giác áp bức mạnh mẽ từ luyện hư kỳ khiến cả nhân tộc và ma tộc tu sĩ phải vội vàng rút lui. Huyên, thánh tử thứ ba, càng là người đầu tiên dẫn vừa chạy trốn. Mặc dù hắn là tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng hắn không muốn đối phó với quái vật luyện hư kỳ. Nơi này là Trung Châu, ma tộc không phải là lý do để nhân tộc mạo hiểm liều mạng. Thời gian trôi qua, sương mù đen dần tan đi, và quái vật luyện hư kỳ cuối cùng xuất hiện trước mắt mọi người. Có người khi thấy nó, không kìm được hét lên. Đây là nhân loại sao? Trời ơi, nhân loại đã đọa lạc rồi. Quái vật luyện hư kỳ xuất hiện từ trong màn xương đen, thoạt nhìn giống hệt con người. Điều duy nhất khác biệt có lẽ là đôi mắt đỏ rực, phóng ra ánh nhìn muốn hủy diệt cả thế giới. Nó dừng lại giữa không trung, quan sát một lúc, rồi bỗng gầm lên giận dữ, lao thẳng về phía Nhữ Thành. Những tu sĩ ở Nhữ Thành thấy cảnh này, hoảng loạn bỏ chạy, vô số người điên cuồng hướng về nơi xa mà chạy trốn. Nếu quái vật luyện hư kỳ ra tay với Nhữ Thành, cả thành sẽ bị hủy diệt trong chớp mắt, những tu sĩ cấp thấp cũng sẽ bị diệt vong ngay lập tức. Tuy nhiên, ngay lúc luyện hư kỳ quái vật lao đến, trong nháy mắt, Nhữ Thành sáng lên mấy đạo lưu quang, mấy người có khí tức mạnh mẽ xuất hiện, tỏa ra một linh khí huyền bí, giống như tiên nhân giáng trần. Không ai có thể nhìn rõ diện mạo của họ, nhưng khí tức mạnh mẽ của họ đã nói lên tất cả, họ cũng là tu sĩ luyện hư kỳ. Chỉ là một quái vật mà dám lỗ mãng, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trong không trung. Ngay sau đó, một đạo quang mang lao về phía quái vật luyện hư kỳ. Một trong số những người xuất hiện đã ra tay ngăn cản quái vật, tiếng gầm thét vang lên. Con quái vật luyện hư kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức phát ra một trận gió mạnh từ phía cuồn cuộn, nó xông vào đánh nhau với người kia. Sau khi tên tu sĩ luyện hư kỳ dùng hết sức dẫn dắt, con quái vật này đã bị kéo ra khỏi nơi đây. Một mối nguy hiểm tưởng như đã được giải trừ, đông đảo tu sĩ thở phào nhẹ nhõm, một số người không nhịn được đã hoan hô lên. Ha ha, vẫn là chúng ta nhân tộc cường đại, quá tốt rồi, Nhữ Thành an toàn rồi, không cần chạy trốn, có thể yên tâm ở lại đây, chỉ là quái vật thôi. Trước mặt những cao thủ nhân tộc chúng ta, chẳng đáng kể gì. Nhưng những tiếng hoan hô không kéo dài lâu, từ xa trong cái khe lại bốc lên làn sương mù đen. Sau một khắc, lại có vài con quái vật giống người xuất hiện. Tất cả các tu sĩ nhân tộc lập tức im lặng. Cái này, các tu sĩ nhữ thành bắt đầu hoảng sợ. Một lần nữa, họ nghĩ đến việc chạy trốn, giống. Lũ quái vật lại gầm thét, sóng âm khuếch tán, một lần nữa dấy lên cơn gió mạnh, khiến trời đất rung chuyển. Thật là can đảm, đáng chết. Các tu sĩ luyện hư kỳ từ nhữ thành xuất hiện, sắc mặt cũng tối sầm lại. Lập tức lại xuất hiện thêm vài con luyện hư kỳ, khiến họ có cảm giác bất an. Tuy nhiên, khi quái vật luyện hư kỳ xuất hiện, họ cũng chỉ còn cách ra tay. Không một tu sĩ luyện hư kỳ nào có thể bị coi thường. Nếu không, Nhữ Thành sẽ bị hủy hoại trong nháy mắt. Rất nhanh, một cảm giác rung chuyển khủng khiếp truyền đến từ bầu trời xa xôi. Dù Nhữ Thành cách xa đến vậy, cũng bị chấn động mạnh, rung lên không ngừng. Các tu sĩ trong thành cũng không thể không run rẩy. Quản điều cảm thấy như da đầu mình tê dại, nên, đáng chết, tại sao lại có nhiều luyện hư kỳ quái vật như vậy? Tiêu Y bĩu môi, luyện hư kỳ, chúng ta thậm chí đã gặp hợp thể kỳ rồi. Mọi người xung quanh hoang mang, hợp thể kỳ, Giản Bắc hoài nghi, không thể nào, gặp hợp thể kỳ rồi mà các người còn có thể sống sót quay về. Tiêu Y cười hắc hắc, ta và nhị sư huynh, đại sư huynh mạnh lắm, cần phải nói cho các ngươi nghe sao? Tiêu Y nhìn mọi người với vẻ mặt như thể các ngươi không hiểu gì cả. Quản điều hai mắt sáng lên, mặc kệ trận chiến luyện hư kỳ, lao thẳng đến trước mặt Tiêu Y. Ha ha, hắc hắc, tiểu nha đầu, có thể nói cho ta biết không? Quản đại ngu cũng lại gần, u oán nói với Tiêu Y. Tiểu Y muội muội, chúng ta quen biết lâu như vậy, sao lại không tử tế thế? Ngươi nói cho ta biết đi. Đối với thiên cơ giả mà nói, phát hiện một tin tức lớn mà không thể đào sâu được, cảm giác đó còn khó chịu hơn là bị giết. Quản điều liếc quản đại ngu, làm sao? Bàn tiểu tử, ngươi muốn tranh với cha ngươi à? Quản đại ngu không vui. Lão cha, ngươi tới đây làm gì? Không ở nhà đợi cho tốt sao? Giờ khắc này, phụ tử đã trở thành đối thủ. Tiêu Y cười hắc hắc, biết chưa? Hai người liên tục gật đầu. Tiêu Y lại hờ hững nói, không nói cho các ngươi. Quản đại ngư cắn răng, Tiểu Y muội muội, ngươi và hắn ngày càng giống nhau rồi, biết không? Lòng ông đau đớn, tên tiểu tử kia đã làm cho một cô muội muội đáng yêu như vậy hư hỏng rồi. Thật sao? Tiêu Y vui vẻ không thôi, nhưng ngay lập tức lại khiêm tốn nói thêm, dù sao thì tôi vẫn còn có khoảng cách với nhị sư huynh. Đối với Tiêu Y, có thể trở thành một người giống như Lữ Thiếu Khanh là điều tốt nhất. Giản Bác bỗng nhiên lên tiếng, tiếp tục như vậy, liệu có thể xuất hiện một quái vật hợp thể kỳ không? Đáng chết, đã đến kết đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, giờ lại xuất hiện luyện hư kỳ, liệu bước tiếp theo có phải là hợp thể kỳ không? Một nhóm người sắc mặt nghiêm trọng đang tụ tập tại Nhữ Thành. Đây là năm gia tộc và ba phái, gồm các gia chủ và trưởng môn, ngoại trừ thiên cơ các gia. Bảy người còn lại đều có mặt ở đây. Những sự kiện kỳ lạ không ngừng xảy ra khiến họ cảm nhận được nguy cơ lớn. Giờ phải làm sao? Một người hỏi. Chúng ta còn có thể làm gì? Giản Văn Tài, gia chủ Giản gia, cao mày nói. Chỉ có thể nghĩ cách đóng lại khe hở. Không thì, nếu một khi quái vật hợp thể kỳ xuất hiện, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Nại gì? Mị đại. Gia chủ Mị gia đáp nhẹ. Xuất hiện cũng không sợ. Ha ha, Mị gia thật là uy phong. Dương Cao, trưởng môn Thánh Dương Tông, cười lại. Ngươi dám tự tiện quấy rầy lão tổ hợp thể kỳ sao? Ngươi nói, Mị gia có mấy cái hợp thể kỳ? Dương Cao cũng là trong số các gia chủ có thực lực mạnh nhất, đang đứng ở tầng luyện hư trung kỳ, thân thể cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn như rắn rồng. Mị đại hừ một tiếng, có mấy cái có liên quan gì đến ngươi? Liên quan gì đến ta thì sao? Dương Cao lắc đầu, quái vật xuất hiện một khi không chỉ là một, mà là cả bầy, ngươi Mị gia có thể đối phó nổi sao? Lúc này, tất cả đều đã nhận thấy rõ tình hình, quái vật xuất hiện thành đội, dù chỉ là luyện hư kỳ cũng đã có mấy con xuất hiện. Nếu thật sự có quái vật hợp thể kỳ, có lẽ sẽ xuất hiện theo nhóm, đến lúc đó ai có thể đánh thắng được? Ngao Trưởng Phong, gia chủ Ngao gia, đứng bên Mị đại, lên tiếng giúp đỡ, có hay không xuất hiện hợp thể kỳ quái vật cũng không nhất định. Vừa nói xong, một giọng nói vang lên, ta có thể xác nhận nói cho các ngươi biết, sẽ có quái vật hợp thể kỳ xuất hiện. Mọi người đều ngạc nhiên. Và sau một khoảnh khắc, Mộc Vĩnh xuất hiện trước mặt họ. Mộc Vĩnh, một người sắc mặt khó coi, đặc biệt là Dương Cao, hét lên, ngươi đến đây làm gì, và sao ngươi biết chúng ta đang ở đây? Mị đại mỉm cười, Mộc Vĩnh công tử biết những chuyện chúng ta chưa rõ, ta đã mời hắn đến cùng nhau bàn bạc. Giản Văn Tài, Dương Cao và các gia chủ khác đều cau mày lại, vẻ mặt ngày càng nghiêm trọng. Mộc Vĩnh nhẹ nhàng cười, tất nhiên, giờ đại gia chủ của các ngươi cần phải đối phó với quái vật đó. Ngao Trường Phong không nhịn được hỏi, bọn chúng rốt cuộc là thứ gì? Chúng đến từ không gian cao hơn, số lượng rất đông, thực lực vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn không phải các ngươi có thể đối phó. Mộc Vĩ nói, nếu không muốn nhân tộc diệt vong, tốt nhất là nhanh chóng đóng lại khe hở. Nếu hợp thể kỳ quái vật xuất hiện, các ngươi sẽ hoàn toàn xong đời. Dù lời Mộc Vĩ rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến sắc mặt của những người có mặt ở đây trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ đều hiểu rõ Mộc Vĩ rất đáng sợ. Những lời của hắn chỉ đúng một nửa, nhưng đối với nhân tộc mà nói, đây cũng là một mối họa lớn. Tuy nhiên, Mộc Vĩ xuất hiện ở đây không phải để dọa họ. Giản Văn Tài lạnh lùng hỏi, ngươi đến đây có mục đích gì? Hắn không hỏi trực tiếp về việc kết thúc cuộc nói chuyện, vì tất cả mọi người đều là người trưởng thành, ai cũng hiểu rằng có những việc chỉ có thể giải quyết bằng cách đại cương. Mục đích rất đơn giản, như trước đã nói, chúng ta thánh tộc cần Yến Châu. Mộc Vĩ cười rất nhẹ nhàng, nhưng nụ cười ấy lại khiến cho bầu không khí ở đây trở nên nặng nề. Ma tộc muốn Yến Châu, nếu họ chiếm được Yến Châu thì tương lai nhân tộc sẽ đứng vững ở đâu? Tề Châu, Đông Châu, và điều đáng sợ nhất là Trung Châu. Ai cũng không dám đảm bảo rằng ma tộc sẽ làm gì tiếp theo. Mộc Vĩ thấy mọi người im lặng, tiếp tục nói, các người cũng hiểu rõ, hiện tại Yến Châu đã nằm trong tay chúng ta thánh tộc. Dù các người có thừa nhận hay không, Yến Châu cũng đã là của chúng ta. Mộc Vĩ muốn Trung Châu thừa nhận sự chiếm hữu này, chỉ cần năm nhà ba phái của Trung Châu thừa nhận Yến Châu là của thánh tộc thì thánh tộc có thể công khai quay lại tổ tinh, chứ không phải bị mọi người coi là kẻ xâm lược. Điều này cũng sẽ giúp cho thánh tộc cải thiện được tình hình sinh tồn sau này. Không khí im lặng dày đặc, ngay cả Mị Đại cũng im lặng không nói. Mọi người đều hiểu rõ hàm ý phía sau yêu cầu của Mộc Vĩnh. Nếu đồng ý thì nhân tộc và ma tộc sẽ chung sống dưới một bầu trời. Ai cũng không thể nói chắc tương lai sẽ xảy ra điều gì. Giản Văn Tài lạnh lùng lên tiếng, các ngươi chiếm cứ Yến Châu, rồi nghỉ ngơi dưỡng sức, tiếp tục tiến công Trung Châu. Kế hoạch của các ngươi thật rõ ràng. Giọng nói của Giản Văn Tài trầm trọng, áp lực rất lớn. Mộc Vĩnh cười lớn, nếu không đồng ý cũng không sao, chúng ta ma tộc sẽ lập tức rút lui về lại Yến Châu, chúng ta sẽ chờ các ngươi ở đây cùng với những con quái vật giết nhau đến lưỡng bại câu thương, lúc đó chúng ta lại ra tay, đến lúc ấy các ngươi có thể đỡ nổi không? Hai lần rồi ta đã nói với các ngươi, chúng ta Hàn Tinh bên kia đã không còn vấn đề gì, các ngươi đồng ý cũng được không đồng ý cũng được, nhưng tổ tinh này chúng ta nhất định phải quay về, một khi các ngươi đồng ý có thể giảm bớt tổn thất máu, nếu không đồng ý thì sẽ là một trận tiên ma đại chiến, có thể sẽ là đồng quy vu tận. Mộc Vĩ nói xong, nụ cười trên mặt dần dần tắt đi, một cỗ lạnh lẽo khí tức tỏa ra từ cơ thể hắn, sát ý bao trùm xung quanh. Dù là Dương Cao, người vốn mạnh mẽ, cũng không tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Trong mắt mọi người, Mộc Vĩ lúc này như trở nên vô cùng to lớn, tỏa ra uy áp vô thượng, khiến vạn vật xung quanh đều run rẩy dưới sức mạnh đó. Tuy nhiên, dù Mộc Vĩ có dọa người như thế, nó lại chỉ khiến trong lòng họ càng thêm tức giận. Dương Cao hử lạnh một tiếng, không hề sợ hãi trước uy áp của Mộc Vĩnh. Người cho rằng nhân tộc chúng ta dễ dàng bị khi dễ sao? Chỉ có một điều, nếu phải, chúng ta cũng sẽ đồng quy vu tận. Ánh mắt Mộc Vĩnh càng thêm băng lãnh, hắn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Dương Cao, khiến Dương Cao không khỏi phải tránh ánh mắt ấy. Lúc này Mộc Vĩnh mới từ từ mở miệng, giọng nói mang theo sự tra hỏi từ linh hồn, các người đánh thắng được ta sao? Sắc mặt của mọi người lập tức trở nên khó coi. Nếu họ có thể thắng được Mộc Vĩnh thì họ đã không phải nghĩ đến chuyện đàm phán với ma tộc. Mộc Vĩnh đã sắp xếp chiến lược, chuẩn bị kỹ lưỡng, và Trung Châu liên quân căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhận thấy thời cơ đã đến, Mộc Vĩnh lại tiếp tục nói, ta có thể thề, trong thời gian ta lãnh đạo, ta vĩnh viễn sẽ không xâm chiếm Trung Châu. Lúc này, sắc mặt của mọi người có vẻ dễ chịu hơn rất nhiều. Mị Đại là người đầu tiên mở miệng làm gương mẫu, ta cần trở về để thương lượng với tộc của mình. Chúng ta cũng vậy. Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi quái vật luyện hư kỳ xuất hiện, trên bầu trời, trận chiến vẫn tiếp tục, nhân tộc và quái vật luyện hư kỳ vẫn ác chiến không ngừng. Tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ, cùng những ba động lan tỏa khiến các tu sĩ nhữ thành không khỏi lo lắng. Họ sợ rằng luyện hư kỳ của nhân tộc sẽ thất bại trước quái vật. Tuy nhiên, cũng có người vẫn tin tưởng vào sức mạnh của tu sĩ nhân tộc. Yên tâm đi, bọn họ đều là những người luyện hư kỳ của năm nhà ba phái. Thực lực vô địch, đúng vậy, chỉ là quái vật, không thể làm gì được bọn họ. Mọi người yên tâm, họ nhất định sẽ chiến thắng. Trong khi các tu sĩ đang bàn tán, lo lắng, thì đột nhiên một tiếng gầm lớn vang lên từ trên bầu trời, rồng. Ngay sau đó, một ánh sáng màu đen xẹt qua chân trời, phía sau là một dải sáng chằng chói mắt, quái vật chạy đi đâu? Ha ha, nhân tộc chúng ta thắng rồi, con quái vật kia không thể địch lại, đã phải bỏ chạy, con quái vật bị thương, lướt qua bầu trời, để lại một vết tích rõ rệt, rồi tung ra một mảng máu đen trước khi trốn vào khe hở. Những con quái vật cấp thấp còn lại cũng nhao nhao bỏ chạy theo. Khe hở mà quái vật chiếm đóng được quét sạch, bầu trời lại trở nên yên tĩnh. Nhân tộc tu sĩ nhìn thấy cảnh này, không khỏi hoan hô, ha ha, chúng ta thắng rồi. Các tu sĩ nhân tộc truy đuổi con quái vật, nhưng không dám xâm nhập vào khe hở, họ quay lại để giúp đỡ những người khác. Sau đó, chiến thắng nghiêng về nhân tộc, trên bầu trời, các trận chiến lần lượt phân thắng bại. 7. 8 con quái vật luyện hư kỳ bị đánh bại, rút lui vào khe hở, mặc dù nhân tộc đã chiến thắng, nhưng họ cũng có người bị thương, một số tu sĩ bị tạm thời mất sức chiến đấu, có hai người không thể tiếp tục chiến đấu. Vì thế mặc dù chiến thắng, nhưng đó là một chiến thắng thảm bại. Dù vậy, các tu sĩ ở Nhữ Thành đều nhìn nhận rằng nhân tộc đã thắng, Sản Bắc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thắng. Trong trận chiến trên trời, có người của Giản gia và cả muội muội của Giản Bắc, Giản Nam cũng tham gia chiến đấu. Không lâu sau, Giản Nam từ xa bay đến. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, im lặng lắc đầu, ta đi, các ngươi mấy người này muốn làm gì? Đánh xong mà không về nhà, lại đến chỗ của ta làm gì, muốn ta nuôi cơm sao? Không vấn đề gì, ta để sư phụ xin cho các ngươi ăn cơm. Giản Bắc im lặng, đại ca, đừng như vậy. Hừ, ta còn không muốn muội muội tới đây, nếu không phải vì ngươi đặc biệt, ta cũng chẳng muốn ở đây chờ đợi. Quản Đại Ngu càng la hét nói, cần thiết hay không, tới đây chơi đùa sao? Nhất định phải làm gì để hại chúng ta sao? Mấy ngày chiến đấu, Giản Nam trên mặt không giấu nổi sự mệt mỏi, nhưng khi cô nhìn thấy Tuyên Vân Tâm, ánh mắt hơi thay đổi. Vân Tâm muội muội đâu? Khi Giản Nam biết Tuyên Vân Tâm đã đột phá luyện hư kỳ, cô không khỏi ngạc nhiên. Không thể nào, sao lại như vậy được? Theo tiến độ, Tuyên Vân Tâm hẳn là còn kém Giản Nam một chút, sao lại có thể đột phá nhanh hơn Giản Nam được? Giản Nam lúc này nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nói, ta cũng muốn đột phá. Trong suy nghĩ của Giản Nam, người duy nhất có thể giúp người khác đột phá cấp tốc chính là Lữ Thiếu Khanh. Nếu Tuyên Vân Tâm có thể đột phá, chắc chắn là nhờ sự trợ giúp của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên hỏi, người muốn đột phá, sao không tự mình làm đi? Sao lại tìm ta làm gì? Với lại, người nói chuyện thì chú ý một chút, đừng làm như thể ta là người không có tự trọng. Giản Nam mặt đỏ lên, trong lòng cảm thấy hơi bối rối, ngư khí không khỏi có phần nũng nịu. Nàng lúc này nhíu mày, giúp ta đột phá đi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta không làm âm dương song tu, ngươi đừng tìm ta. Giản Bắc lúc này vội vàng nói, tiểu muội, ngươi định làm gì vậy? Vân Tâm muội muội đột phá không liên quan gì đến hắn đâu, nàng là ăn đồ ăn của tiểu thừa tiền bối mới đột phá. Giản Nam nghe xong, mặt càng đỏ như lửa, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Tuy nhiên qua một lúc, nàng lại ngượng đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh, hỏi, làm gì, làm gì? Lữ Thiếu Khanh đau đầu, không hiểu cô nàng này muốn gì. Liệu có phải nàng ỷ lại vào ta không? Ta không rảnh, cũng không có tâm tư giúp người đột phá. Nếu muốn thử đi tìm sư phụ ta mà nhờ. Giản Nam lúc này mới nghe ra, đây chính là điều nàng muốn. Tốt, nói rồi, nàng lập tức đi tìm Thiếu Thừa. Giản Bắc vội vàng gọi, tiểu muội, ngươi đừng xúc động, đó chỉ là trùng hợp thôi. Quản Đại Ngưu cười hắc hắc, Giản Nam muội muội đang nghĩ quẩn sao? Giả Cát Huân cũng lắc đầu, không khỏi nghĩ thầm, những người này thật ngây thơ, đột phá mà dễ dàng vậy sao? Nhưng chỉ một lúc sau, đột nhiên có một cơn chấn động truyền đến. Sau đó Giản Nam vội vã rời đi, chạy về phía xa, nàng muốn đột phá. Giả Cát Huân trợn tròn mắt, không nhịn được mà vuốt mắt mình, hoài nghi có phải mình đang nằm mơ không? Lữ Thiếu Khanh cũng đành bó tay, sư phụ làm đồ ăn từ khi nào lại có tác dụng đột phá thế này? Đồ ăn cũng có thể khiến người ta đột phá sao? Lữ Thiếu Khanh nói với Tiêu Y, ngươi thử xem sư phụ tay nghề như thế nào. Tiêu Y ngáp một cái, liếc nhìn Tiểu Hắc rồi vội vàng chạy đi. Ta đi xem năm tỷ tỷ độ kiếp. Lữ Thiếu Khanh bước vào nơi của Thiều Thừa, thấy Thiều Thừa đang ăn món ăn tự tay mình làm, trên mặt có chút nghi hoặc. Hai cô gái ăn đồ của hắn đều có thể đột phá, vậy hắn ăn thì sao? Có phải là trùng hợp không? Thiếu Khanh, ngươi thử xem sao? Gia Cát Huân nói. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Gia Cát Huân, không thì ngươi thử đi. Gia Cát Huân lại lùng liếc hắn, mặt lộ rõ vẻ ngươi thật ngốc, nhưng cuối cùng không nhịn được, nàng cũng tò mò. Gia Cát Huân nếm thử một miếng, cảm giác buồn nôn suýt nữa khiến nàng nôn ra, nhưng nghĩ đến việc Tuyên Vân Tâm và Giản Nam đều có thể đột phá, nàng cố gắng nuốt xuống. Cảm giác lúc đầu khó khăn, nhưng sau đó ba miếng ăn vào cũng không còn khó khăn nữa. Ăn xong mấy miếng, Gia Cát Huân cảm thấy bên trong có những vật không đồng nhất, càng ăn nàng cảm thấy tâm hồn càng trở nên an ổn, thậm chí còn có cảm giác xúc động như thể là hương vị của gia đình. Sau một lúc, cấm chế trong cơ thể Gia Cát Huân dần tan biến hơn phân nửa. Gia Cát Huân nhận ra điều này, tâm trí nàng chợt động, tiếp tục ăn thêm như thể đang dùng linh đan diệu dược. Theo thời gian, cấm chế trong cơ thể Gia Cát Huân hoàn toàn biến mất. Vào lúc nàng đang khôi phục, Gia Cát Huân bỗng nhiên nổi giận, lao đến tấn công Lữ Thiếu Khanh, nói, ta sẽ giết người. Gia Cát Huân, với tất cả các loại cơ hội, thực sự đã rất lâu mới có dịp này. Nàng giống như một con hổ cái già, hung dữ lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Nhưng lại có một chiếc chân to xuất hiện ngay trước mặt nàng. Lữ Thiếu Khanh dường như đã biết trước nàng sẽ ra tay, liền nhanh chóng bước ra và đưa chân lên. Gia Cát Huân nhìn thấy đôi giày quen thuộc, nàng muốn lùi lại, muốn tránh đi. Nhưng đã quá muộn, một cú đá mạnh của Lữ Thiếu Khanh giáng ngay vào mặt nàng. A! Gia Cát Huân hét lên, cơn tức giận bộc phát, khí tức trong cơ thể như muốn nổ tung, lan tỏa rất nhanh. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, chặn lại cơn bộc phát khí tức của nàng. Sau đó, hắn lại đưa tay ra, nhẹ nhàng gẩy vào trán nàng. Mặc dù cú gẩy rất nhẹ, nhưng cổ tay của Lữ Thiếu Khanh mang theo sức mạnh lớn, khiến Gia Cát Huân choáng váng. Mắt nàng bắt đầu nổ đom đóm. Chỉ sau một khắc, một cơn đau nhói từ thần thức mạnh mẽ vọt tới, lại một lần nữa tấn công nàng. A! Gia Cát Huân ôm đầu, đau đớn kêu lên. Thực lực của nàng vốn chưa phục hồi hoàn toàn, lại tiếp tục bị đánh bại, nàng bỏ cuộc, nằm trên mặt đất, không còn sức chống cự. Thật lạ, Lữ Thiếu Khanh thừa dịp thời gian, một lần nữa khôi phục cầm chế trên người nàng, khống chế nàng lại. Ngươi nói ngươi làm sao mà khổ sở đến vậy? Gia Cát Huân đau đớn, nước mắt rưng rưng, nàng cúi đầu dáng vẻ như một tiểu nữ nhân, nhưng sự hung ác vẫn không giảm, ta nhất định phải giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn nàng, dừng lại, hắn ném Gia Cát Huân sang một bên, rồi quay sang nhìn Thiều Thừa. Sư phụ, ngươi học được cái gì ở yêu giới vậy? Thiều Thừa cũng không khỏi ngạc nhiên, liệu tay nghề của mình có thật sự tiến bộ không? Lữ Thiếu Khanh cũng thử nghiệm lại. Quẹ! Lữ Thiếu Khanh kêu lên đau đớn. Sư phụ, ngươi có phải là đã học xong trọng nữ khinh nam ở yêu giới rồi không? Nữ hữu dụng, nam vô dụng, đúng không? Thiều Thừa cũng nhíu mày đầy đau khổ. Tay nghề của mình đã có sự thay đổi sao? Rốt cuộc là có vấn đề gì? Lo lắng này khiến Thiều Thừa cảm thấy rất khó chịu. Ta cũng không biết rõ vấn đề là gì. Gia Cát Huân đứng lên, phẫn nộ trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi quay sang Thiều Thừa. Ta sẵn sàng thử món ăn của ngươi, giúp ngươi tìm ra vấn đề. Gia Cát Huân đã hiểu, mặc dù món ăn của Thiều Thừa rất khó ăn, nhưng lại có tác dụng rất lớn, đối với việc tăng cường thực lực có hiệu quả rõ rệt. Mặc dù không biết vì sao, nhưng đây là cơ hội rất tốt. Gia Cát Huân tính toán trong đầu, nhưng Lữ Thiếu Khanh và Thiều Thừa đều nghe rõ ràng. Thiều Thừa không ngờ đến, nhưng Lữ Thiếu Khanh thì không quan trọng. Không sao đâu, sư phụ, ngươi cứ coi nàng là chuột bạch, từ từ cải thiện tay nghề của ngươi. Ngày sau khi tay nghề của ngươi ổn định, chúng ta có thể mở quán kiếm tiền. Lữ Thiếu Khanh nói, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười. Có thể khiến nữ nhân đột phá với món ăn, bán mấy chục vạn, trăm vạn cũng không đủ. Sau này có thể làm marketing, gói sản phẩm gì đó, trên ngàn vạn cũng được. Đến lúc đó sẽ kiếm được linh thạch. Đắc ý a e, mấy ngày trôi qua rất nhanh, khe hở nơi đó vẫn không xuất hiện quái vật màu đen. Nhân tộc ở đây bắt đầu nghiên cứu cách đóng lại khe hở. Tuy nhiên, họ nhận ra rằng dù có cố gắng, họ cũng không thể thành công. Dù là luyện hư kỳ cũng không thể tự tay đóng lại khe hở. Trước sự xuất hiện của tia sét màu đen, họ bất lực. Nhìn bề ngoài, tia sét màu đen không có gì đặc biệt, nhưng ẩn chứa trong đó là sức mạnh khủng khiếp. Ngay cả luyện hư kỳ cũng sẽ bị hóa thành cho trong nháy mắt nếu bị nó đánh trúng. Những tu sĩ nhân tộc ở đây đã chịu thiệt không nhỏ. Có một tu sĩ hóa thần kỳ bị tia sét màu đen thôn phệ ngay trước mặt mọi người, biến mất không dấu vết. Lữ Thiếu Khanh ngồi trên cây, nhìn xa xa khe hở, thấy các tu sĩ nhân tộc đang bối rối trước tia sét màu đen. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, nếu việc đóng lại khe hở dễ dàng như vậy, thì Lăng Tiêu Phái đã không nghèo lâu như vậy. Nếu không phải Lữ Thiếu Khanh có đặc dị thiên phú, hắn cũng không thể đóng lại khe hở. Thấy mọi người vất vả nơi đó, Lữ Thiếu Khanh chỉ đứng ngoài xem, không có ý định ra tay. Lăng Tiêu Phái nếu chỉ dựa vào sức một mình cũng có thể ngăn cản quái vật màu đen trong suốt ngàn năm qua. Hiện tại, thực lực của Trung Châu không yếu hơn thời kỳ đó. Dù không thể đóng lại khe hở, họ vẫn có thể ngăn cản quái vật tấn công. Giờ chỉ còn đợi Mộc Vĩnh đến thôi. Lữ Thiếu Khanh tự nhủ, tên chết tiệt này, suốt cuộc đang có ý đồ gì? Nếu hắn không đến gặp ta, ta sẽ cắt đứt hết những người trong gia tộc ẩn giật đó. Nhị sư huynh, nhị sư huynh. Tiêu Y hét lên từ trên trời, lao xuống. A! Tiêu Y nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn an toàn, không chút tổn hại, ngồi trên cây mà không có gì xảy ra, ngạc nhiên rồi lại thất vọng. Nhị sư huynh, ngươi không bị sét đánh sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y với vẻ không hài lòng. Sao, ngươi cảm thấy thất vọng à? Quả thật là thất vọng, nhưng Tiêu Y nào dám thừa nhận, vội vàng lắc đầu. Nam tỷ tỷ cũng có chút vất vả, cho nên báo tên của ngươi lên, ta còn tưởng rằng ta sẽ bị sét đánh đúng không? Lữ Thiếu Khanh không vui. Nếu không phải ta lười xuống dưới, ta đã thu thập ngươi rồi. Sản Bắc, Sản Nam và Quản Đại Ngư cũng đã quay lại. Thấy Lữ Thiếu Khanh không có vấn đề gì, Sản Bắc và Quản Đại Ngư cũng rất ngạc nhiên. Đại ca, ngươi không sao chứ? Sản Bắc hỏi về kỳ quái. Sản Nam thì ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh có phần phức tạp. Cái tên này quả thực rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một người trải qua thiên kiếp mà lại dễ dàng như vậy. Khi báo ra danh tính, Thiên kiếp có vẻ chậm lại, cho hắn đủ thời gian nghỉ ngơi. Độ kiếp xong rồi à? Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, nhìn quản đại ngu và hỏi, ngươi cái quạ đen này đừng nói linh tinh nữa nhé. Nhìn kìa, không nói linh tinh đâu, ta chẳng có chuyện gì cả. Quản đại ngu thịt mỡ run run một cái, thở phì phì nói, ngươi mới là quạ đen, ngươi mới là miệng quạ đen, ngươi bị sét đánh thì có liên quan gì đến ta? Rõ ràng là ngươi làm chuyện xấu, khiến người khác oán trách trời cao thấy ngươi không vừa mắt mới giáng sét xuống người ngươi. Làm chuyện xấu mà lại gặp sét đánh, sao lại đổ lỗi cho ta? Muốn đánh ta thì cứ tìm đủ mọi lý do. Thật là ghê tởm cái người này, ngươi mới là miệng quạ đen. Giả sử miệng ta linh thiêng đến thế, ta nói ngay bây giờ, sẽ có sét đánh ngươi. Ngươi xem có đúng không? Vừa nói xong, một tia sét từ trên trời giáng xuống. Nào, ngày trước đó, giống như một tia sét với sức mạnh cuồng bạo, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, Lữ Thiếu Khanh cơ bản không kịp phản ứng. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Lữ Thiếu Khanh bị tia chớp đánh trúng, và dưới tác động của nó, những cây cối xung quanh bị phá hủy, hóa thành mảnh vỡ. Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, từ mặt đất bật lên, toàn thân bốc khói trắng, đầu bị vỡ, chỉ vào bầu trời mà chửi ầm lên. Có bệnh à? Đánh nhầm người rồi, tại sao lại đánh tôi? Không phải tôi đâu. Quản đại ngu đứng nhìn, không thể tin vào mắt mình. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ ta mới là người thực sự thuộc về thiên đạo sao? Đúng rồi, nhất định là như vậy, ta mới là đệ đệ của thiên đạo. Đến đi, đại ca của thiên đạo, hãy giúp tôi đánh chết tên hỗn đản này. Tuy nhiên, bầu trời vẫn trong vắt, không có gì thay đổi. Giản Bác đứng bên cạnh, nhắc nhở quản đại ngu, còn không chạy đi, đồng thời lặng lẽ lùi lại hai bước, tránh xa quản đại ngu, để phòng ngừa rắc rối. Quản đại ngư cuối cùng cũng phản ứng, không nói gì thêm, lập tức quay người bỏ chạy, thân hình hắn nhanh chóng biến mất. Lúc đó, một cái chưởng từ trên trời giáng xuống, đạp mạnh vào quản đại ngư. Lữ Thiếu Khanh đạp xuống đè quản đại ngư xuống đất, nói miệng quạ đen mà không tin, không cần phải nói, nhưng tại sao vẫn phải nói, đến đây, hôm nay ta sẽ xé miệng của ngươi ra, chết tiệt, đừng tưởng tôi không làm gì được ngươi. Lữ Thiếu Khanh đập mạnh quản đại ngư xuống đất, quản đại ngư la lên, nhưng tôi không làm gì cả, chuyện này không liên quan đến tôi. Lữ Thiếu Khanh càng tức giận, cái gì mà trùng hợp, ngươi không hiểu sao, trùng hợp. Lữ Thiếu Khanh càng tức giận hơn, đến lúc này mà vẫn còn cãi, sao không nhận rõ sự thật đi, ngươi chính là miệng quạ đen, đừng có bào chữa nữa. Tiêu Y nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đánh quản đại ngu, cười ha ha không ngừng. Giản Bắc liền nói, xem ra dù đại ca có tên tốt thế nào, nhưng cũng không phải không có di chứng. Sau mỗi lần, Lữ Thiếu Khanh lại bị sét đánh. Giản Bắc ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trong mắt tràn ngập sự kính sợ. Liệu thiên đạo có ý đức không? Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, ánh mắt của Giản Bắc bỗng nhiên trở nên sắc bén. Xa xa trên bầu trời, một khe hở lại xuất hiện, và một làn sương mù đen đặc bao phủ lần nữa che lấp bầu trời. Từ trong khe hở những quái vật mạnh mẽ lại xuất hiện, lấp kín bầu trời, nhìn từ xa giống như một tấm màn đen phủ kín bầu trời. Lần này, số lượng quái vật nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, và tàn bạo hơn. Hừ, một vị tu sĩ ở gần khe hở, là một cao thủ luyện hư kỳ, hừ lạnh, quái vật mà dám quậy phá. Hắn lạnh lùng vung tay, như đập một con ruồi, ngay lập tức, tấm màn đen che khuất bầu trời bị xé rách một mảng lớn. Tuy nhiên, trong cái khe vẫn không ngừng có quái vật tràn ra, nhanh chóng lấp đầy những chỗ trống, thiên địa lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Khi các tu sĩ luyện hư kỳ chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên trong số vô vàn quái vật, một bóng đen xuất hiện. Đây rõ ràng là một quái vật ở cảnh giới luyện hư kỳ, ẩn náu trong đám quái vật để tấn công bất ngờ. Phó, nhục thân của một tu sĩ nhân tộc luyện hư kỳ bị xuyên thủng, hắn kêu thảm thiết. Bên cạnh, một tu sĩ luyện hư kỳ khác vội vàng đến cứu viện, nhưng ngay lập tức bốn bóng đen lao tới. Tuy nhiên, nơi khe hở này chỉ có hai tu sĩ nhân tộc luyện hư kỳ, trong khi quái vật luyện hư kỳ đã có tới 5 con, 5 đánh 1, hai tu sĩ nhân tộc luyện hư kỳ ngay lập tức rơi vào thế bất lợi, đối mặt với nguy hiểm tràn đầy, rất nhanh, Nữ Thành cũng phản ứng, người dân vội vã đến cứu viện. Tuy nhiên, quái vật trong khe vẫn không ngừng tràn ra, cuối cùng làm cho màn sương mù đen tan đi, để lộ những bóng dáng đứng vững trước khe. Những quái vật này tỏa ra khí tức mạnh mẽ, khiến Nữ Thành lại một lần nữa rung chuyển. 1, 2, 3, 10, 16, trời ơi, 16 con quái vật luyện hư kỳ. Xong rồi, xong nơi rồi, thế giới này sẽ kết thúc mất, có ai có thể ngăn cản được không? Khi 16 con quái vật luyện hư kỳ xuất hiện, các tu sĩ nhân tộc ở Nhữ Thành cảm thấy như trời sập xuống. Với số lượng quái vật luyện hư kỳ đông đảo như vậy, ngay cả khí tức của chúng cũng đủ để Nhữ Thành tan rã. Giản Bắc, Giản Nam, Gia Cát Huân, thậm chí Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên cũng trợn mắt nhìn. 16 con quái vật luyện hư kỳ xuất hiện quá đột ngột và kích thích. Những quái vật này rốt cuộc từ đâu ra? Giản Bắc tự lẩm bẩm, là dòng chính của Giản gia, Hắn biết rất rõ nhà mình là át chủ bài, trong nhà cũng không có nhiều luyện hư kỳ, mà nếu cộng lại năm nhà ba phái thì cũng không vượt quá 16 con, nhưng những quái vật này, ai biết đằng sau còn bao nhiêu, liệu có thêm nhóm nào nữa không? Với số lượng quái vật đông đảo như vậy, liên tục không ngừng, nhân tộc bên này sẽ trụ được bao lâu? Năm nhà ba phái cũng kịp phản ứng, phát ra đạo quang mang từ trên trời chiếu xuống, như sao băng xẹt qua bầu trời. Một lần nữa, trận chiến nổ ra, thiên địa rung chuyển, các tu sĩ nhân tộc tạm thời chiếm ưu thế, song phương giao chiến vô cùng kịch liệt, thiên địa tối tăm, lại một lần nữa phát ra những năng lượng đáng sợ, như thể tận thế đang đến. Tuy nhiên, cuối cùng điều đáng mừng là, nhân tộc vẫn chiếm ưu thế, nhờ vào thế mạnh, nhân tộc lại một lần nữa đánh lui đám quái vật. Không chỉ vậy, ba con quái vật luyện hư kỳ đã bị tiêu diệt, những con còn lại thì hoặc bị thương hoặc bỏ chạy vào trong khe. Ha ha, tốt quá, ha ha, đây chính là sức mạnh của nhân tộc chúng ta. Các tu sĩ nhân tộc vui mừng phấn khởi khi thấy thế trận xoay chuyển. Nhưng mà, niềm hưng phấn của bọn họ cũng không kéo dài lâu, chỉ mấy ngày sau khi chiến đấu kết thúc, từ trong cái khe lại truyền đến tiếng gầm thét. Luyện hư kỳ quái vật lại xuất hiện lần nữa. Lần này, số lượng quái vật luyện hư kỳ vượt qua 20 con, và chúng không phải là những con quái vật trước đó đã bị thương rồi chạy trốn. Nhân tộc, lần này thật sự rơi vào tuyệt vọng. Xong rồi, xong đời rồi. Chúng ta chết chắc rồi. Không chỉ các tu sĩ bình thường, mà ngay cả những tu sĩ luyện hư kỳ của năm nhà ba phái cũng rơi vào tuyệt vọng. Cuộc chiến lại bắt đầu. Lần chiến đấu thứ ba lại bắt đầu. Các tu sĩ nhân tộc một lần nữa dốc hết sức để ngăn cản. Nhưng lần này, quái vật lại tỏ ra điềm tĩnh, chuẩn bị kỹ lưỡng. Với số lượng đông đảo và trạng thái hoàn hảo, các tu sĩ luyện hư kỳ của nhân tộc từ đầu đã rơi vào thế yếu. Họ bị thương, phải rút lui. Cuối cùng, ba tu sĩ luyện hư kỳ bị quái vật bao vây không thể chống cự, kêu thảm thiết rồi bị xé thành từng mảnh. Cảnh tượng bi thương tràn ngập, các tu sĩ không thể kiềm chế nỗi đau, phọc ròng ròng. Sự mất mát của các tu sĩ luyện hư kỳ khiến tất cả mọi người tuyệt vọng. Trong lúc nhân tộc đang hỗn loạn, một con quái vật luyện hư kỳ tranh thủ lúc vắng lặng, tiến gần đến nhũ thành. Chỉ còn vài chục dạ, nó vung một chảo mạnh mẽ, đập xuống thành, ầm ầm, một tiếng vang lớn, góc đông bắc của nhũ thành lập tức sụp đổ, biến mất hoàn toàn. Đại địa bị nứt ra, những trận pháp lớn nhỏ cũng không thể chống đỡ, bị phá vỡ dưới sức mạnh khủng khiếp. Vô số tu sĩ bị cuốn theo tiếng kêu thảm thiết, biến mất trong khoảnh khắc. Từ trên cao nhìn xuống, nhũ thành giống như một chiếc bánh mì bốn phía bị một vật nào đó cắn xé, đáng chết. Các tu sĩ nhân tộc vội vàng cố gắng ngăn chặn những con quái vật trốn thoát. Tuy nhiên, chiến đấu ngày càng bất lợi đối với nhân tộc, rất nhanh, lại có hai tu sĩ bị thương và bị quái vật vây kín. Những quái vật từ vũ đô khi phát hiện có người bị thương sẽ ưu thế về số lượng, vây giết này lập tức, hai tu sĩ nhân tộc lâm vào tình thế nguy hiểm, nhưng bên phía nhân tộc không thể tìm ra lực lượng nào để cứu viện. Thấy các tu sĩ nhân tộc đang vất vả chiến đấu, Giản Bắc quay sang Lữ Thiếu Khanh, đại ca, người không ra tay sao? Giản Bắc biết rằng hiện tại trong số tu sĩ luyện hư kỳ chỉ có Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn là có khả năng giúp đỡ. Nếu hai người họ ra tay, nhân tộc chắc chắn sẽ giảm bớt được rất nhiều áp lực. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh vẫn ngồi trên cây, không có ý định hỗ trợ. Ra tay làm gì? Các ngươi trung châu đất rộng, cao thủ nhiều như mây, ta chỉ là người từ xứ khác, không muốn làm trò cười. Lữ Thiếu Khanh nói, giọng lạnh nhạt. Giản Bắc rất muốn đánh quản đại ngu vì lời này. Đại ca, ngươi không ra tay, Nhữ Thành sẽ nguy rồi. Giản Bắc vội vàng khuyên nhủ, lúc này chỉ có ngươi mới có thể cứu được, quên đi, Trung Châu hùng mạnh như vậy, ta ra tay chỉ làm trò hề thôi, quản đại ngu cắn răng nói, quái vật đang nhắm vào nhân loại, nếu ngươi không ra tay, thì ngươi đến đây làm gì, ăn cơm ngủ đánh ngươi, quản đại ngu khóc ròng, những ngày qua, hắn đã chịu quá nhiều đòn, có cảm giác như thế giới này không còn lý lẽ gì nữa, đại ca, ngươi ra tay đi, Giản Bắc chỉ có thể tiếp tục thuyết phục Lữ Thiếu Khanh, khi quái vật đánh bại tất cả, dù đại ca có ra tay, cũng sẽ bị vây bắt. Tuyên Vân Tâm và Giản Nam vẫn còn đang bế quan để củng cố cảnh giới. Giản Bắc lo lắng rằng khi Giản Nam xuất quan sẽ muốn đi cứu viện, nhưng lúc đó sẽ quá nguy hiểm. Vì vậy, hắn chỉ hy vọng Lữ Thiếu Khanh sẽ ra tay trước khi Giản Nam kịp xuất quan. Lữ Thiếu Khanh nói với Giản Bắc, yên tâm đi, sẽ có người xuất thủ. Ai? Giản Bắc sững sờ rồi lập tức lo lắng. Đại ca, ngươi không phải là định để tiểu muội ra tay chứ? Ta không đồng ý, Giản Bắc nói. Đùa à? Quái vật hung tàn như vậy, em gái ta mới chỉ là một tu sĩ luyện hư tân tiến, làm sao có thể đối phó được với những quái vật đó. Nhưng vừa nói xong, Giản Bắc nhận thấy ánh mắt khinh bỉ của Lữ Thiếu Khanh, chực chực, muội khổng. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, rồi chỉ lên bầu trời, nhìn đi, bọn họ sẽ tới rất nhanh, bọn họ, Giản Bắc và quản đại ngu đều ngây người, nghe có vẻ như là không ít người. Gia Cát Huân cũng cao mày, có lẽ nhân tộc vẫn còn những lực lượng ẩn giấu. Ba người đang suy đoán thì Tiêu Y đã nhảy tới, như một con khỉ ngồi xổm bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, hỏi, nhị sư huynh, là ai vậy? Ở đâu vậy? Lữ Thiếu Khanh đập vào đầu nàng một cái, nói, mu chết đi, chỉ ngươi xem đi. Không để mọi người phải suy đoán lâu, rất nhanh, trên không trung Nhữ Thành truyền đến một tiếng gầm, thánh tộc ở đây, quái vật chớ có lỗ mãng. Ngay sau đó, vài bóng người xuất hiện trên bầu trời, lúc này, ma tộc ra tay. Ma tộc cũng có nhiều tu sĩ luyện hư kỳ mạnh mẽ, số lượng họ cộng lại với tu sĩ luyện hư nhân tộc còn vượt qua số lượng quái vật. Có sự giúp đỡ của ma tộc, quái vật lập tức rơi vào thế yếu. Lúc này, Tiểu Y và mọi người mới hiểu Lữ Thiếu Khanh nói, bọn họ là ai? Nhị sư huynh, người đã sớm đoán được ma tộc sẽ ra tay giúp đỡ sao? Gia Cát Huân ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh, hắn có thể đoán trước chuyện này sao? Cái này cần gì phải đoán? Lữ Thiếu Khanh trả lời, ma tộc muốn giúp nhân tộc thể hiện sức mạnh của mình, còn muốn tạo ra một chút cơ hội để yêu cầu nhân tộc đáp ứng vài yêu cầu quá mức. Nếu là ta cũng sẽ làm như vậy. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh thở dài, có vẻ tiếc nuối. Ai? Đại ca, sao ngươi lại thở dài vậy? Giản Bắc không hiểu, không có ma tộc, ta xuất thủ rồi, liệu có thể nhân cơ hội yêu cầu 1.800.000.000 linh thạch không? Lữ Thiếu Khanh nói, đừng nói chuyện linh thạch vào lúc này. Giản Bắc cáu kỉnh, hiện giờ là lúc sinh tử tồn vong, ngươi lại còn muốn lấy linh thạch. Rất nhanh, từ xa truyền đến tiếng hoan hô, nhờ có sự giúp đỡ của ma tộc, nhân tộc đã đẩy lùi được quái vật. Sau khi mấy con quái vật ngã xuống, chúng liền rút lui. Các tu sĩ nhân tộc chỉ gieo hò một lát rồi nhanh chóng yên lặng, cao hứng qua đi, sự lo lắng lại hiện lên, quái vật luyện hư kỳ ngày càng xuất hiện nhiều, dù có ma tộc gia nhập, nhân tộc cũng không thể vui mừng lâu, lần sau thì sao? Lần sau sẽ có 350 con quái vật luyện hư kỳ, hay còn nhiều hơn nữa? Dù nhân tộc và ma tộc liên hợp lại, cũng không thể ngăn cản hết được, nếu không thể ngăn chặn, Trung Châu còn hy vọng gì? Giản Bắc và Quản Đại Ngưu đều lo lắng về điều này. Đại ca, người nghĩ lần sau quái vật sẽ đến bao nhiêu con? Không rõ, có lẽ 100, không phải đâu, chết tiệt. Người đoán thử xem. Giản Bắc vội vàng che chắn cho Quản Đại Ngư, bàn tử ngươi đừng nói nữa. Miệng quạ đen, Giản Bắc đã từng thấy qua sức mạnh của nó. Đại ca, ngươi có cách nào không? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào khe hở, rất đơn giản, đóng lại khe hở là được rồi. Giản Bắc nhìn với ánh mắt mong đợi, đại ca, ngươi làm được không? Không làm được. Lữ Thiếu Khanh trợn mắt, nói ra lời bịa đặt. Ai cần làm gì thì làm, không quan tâm. Vừa dứt lời, trên bầu trời, âm thanh Mộc Vĩnh từ Nhữ Thành vang lên. Lữ Thiếu Khanh, ra đây. Lữ Thiếu Khanh, ra đây. Thanh âm như tiếng sấm vang dội, truyền khắp toàn bộ Nhữ Thành. Lữ Thiếu Khanh cũng là một nhân vật nổi tiếng ở Nhữ Thành. Khi mọi người nghe thấy Mộc Vĩnh gọi tên Lữ Thiếu Khanh giữa đám đông, không khỏi cảm thấy tò mò. Mộc Vĩnh muốn làm gì vậy? Có phải nhân cơ hội trả thù không? Hỗ trợ đánh lui quái vật. Chúng ta thiếu hắn một ân tình, chắc là muốn lợi dụng cơ hội này để thu phục Lữ Thiếu Khanh. Không đúng, dù có muốn thu phục Lữ Thiếu Khanh, chắc chắn năm nhà ba phái cũng sẽ không để ý đến chuyện này. Kỳ lạ, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Các tu sĩ Nhữ Thành đều cảm thấy rất tò mò, Giản Bắc và những người khác cũng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thì vẫn ung dung nằm trên cành cây, mắt nheo lại, vẻ mặt thoải mái, hài lòng. Nhị sư huynh, Mộc Vĩnh gọi ngươi kìa. Biết rồi, Lữ Thiếu Khanh khinh thường đáp, ngươi coi như là chó sủa thôi. Đám người lại một lần nữa trầm mặt. Đồ hèn nhát, Gia Cát Huân tức giận nghiến răng nói, ngươi không dám ra ngoài đối mặt với Mộc Vĩnh đại nhân sao? Không dám. Lữ Thiếu Khanh thẳng thắn thắn thừa nhận, ta rất sợ, để hắn sủa đi, nếu ta ra ngoài ta sẽ ngã đấy. Lữ Thiếu Khanh không có ý định ra ngoài, muốn giúp người khác từ xa mà thôi. Làm sao? Mộc Vĩnh lại tiếp tục, không dám ra sao? Hắn cố ý hét thật to, âm thanh vang vọng khắp Nhữ Thành như một hồi âm. Tuy nhiên, dù hô lâu như vậy, Lữ Thiếu Khanh vẫn không xuất hiện. Vị trí đó vẫn mịt mờ xương trắng, không thấy bóng dáng của ai, như thể đã sớm rời đi. Điều này khiến Mộc Vĩnh vô cùng tức giận, gân xanh nổi lên trên trán, vô cùng ghét gã này, cố ý trốn tránh. Ở bên Mộc Vĩnh, các đại diện của năm nhà ba phái đều có mặt. Khi thấy Mộc Vĩnh muốn gọi Lữ Thiếu Khanh ra, Ngao Trường Phong cảm thấy không vui, hỏi, ngươi gọi hắn ra làm gì? Sau trận chiến với quái vật, nhân tộc bên này dù mất ba con quái vật luyện hư kỳ, nhưng vẫn khiến các thế lực lớn nhỏ ở Trung Châu phải khiếp sợ. Các thế lực ở Trung Châu nhanh chóng đạt thành ý kiến thống nhất về những điều kiện mà Mộc Vĩnh đưa ra. Ma tộc ở Yến Châu cũng là một ví dụ điển hình. Tuy nhiên, các tu sĩ Yến Châu không đồng ý và tự họ sẽ đi giành lại. Mộc Vĩnh lạnh lùng nói, khe hở, chỉ có hắn mới có thể đóng lại. Cái gì? Đám người không khỏi kinh ngạc, nhìn nhau, không thể tin được. Thật sao? Không thể nào. Lữ Thiếu Khanh, một tên hỗn đản, có thể đóng lại khe hở sao? Đùa gì vậy? Một người từ ngoài châu, làm sao có thể đóng lại khe hở, hắn có khả năng đó sao? Sau một hồi nghị luận, Mộc Vĩnh mới tiếp tục mở miệng. Điều này ta có thể cam đoan bằng tính mạng của mình. Đám người bắt đầu im lặng, họ hiểu rằng Mộc Vĩnh không phải lúc này để đùa giỡn. Hắn làm sao có thể làm được? Giản Văn Tài không nhịn được hỏi. Với Lữ Thiếu Khanh, hắn không hiểu rõ lắm. Giản Văn Tài biết con trai mình và nữ nhi có quan hệ thân thiết với Lữ Thiếu Khanh, họ là bạn bè. Trong lòng Giản Văn Tài, ấn tượng về Lữ Thiếu Khanh vẫn là không tệ. Hơn nữa, còn có một thiên tài kế ngôn, gia tộc Giản rất mong muốn có thể kéo Lữ Thiếu Khanh về phía mình. Nghĩ vậy, Giản Văn Tài quyết định phải tìm cách để con trai mình kéo Lữ Thiếu Khanh đến gần hơn. Ánh mắt Giản Văn Tài lấp lánh, hắn biết có được năng lực này là rất khó lường. Nếu sau này lại có cơ hội xuất hiện khe hở này, gia tộc Giản sẽ có thể kiếm được rất nhiều lợi ích. Đây có thể coi là một phúc tinh. Mộc Vĩnh lắc đầu, không rõ ràng. Nhưng các vị, nếu hắn có thể đóng lại khe hở, thì tự nhiên cũng có thể mở ra. Một câu nói của Mộc Vĩnh khiến sắc mặt tất cả mọi người thay đổi ngay lập tức. Giản Văn Tài trong lòng mắng một câu. Nếu như có thể, hắn muốn cho con trai mình chuyển tin, bảo con trai nhanh chóng rời xa Lữ Thiếu Khanh. Cái tên tiểu tử đó, đúng là phiền phức lớn. Giản Văn Tài trong lòng gào thét, đây không phải là phúc tinh, mà là tai họa. Mị Đại cười, Mộc Vĩnh công tử, người có thể khiến hắn đóng lại khe hở không? Mộc Vĩnh nhìn mọi người, ánh mắt như đang ghi nhận sự sợ hãi của họ, nụ cười trên mặt càng thêm thâm sâu. Đương nhiên, nếu không, tôi cũng sẽ không ở đây, chư vị những quái vật này không có tình cảm, không thể giao lưu. Mục đích của chúng chỉ có một, đó là hủy diệt. Chúng ta thánh tộc không giống vậy, chúng ta chỉ mong muốn có một nơi yên ổn trong thế giới này. Nào già và công tôn gia càng lạ ó, hãy để hắn đóng lại khe hở. Trong ba người luyện hư kỳ đã chết, có hai người là thuộc Ngao gia và công tôn gia, họ đau lòng đến mức muốn chết, hận thù với Lữ Thiếu Khanh càng sâu sắc hơn, không thể để quái vật tiếp tục xuất hiện. Mọi người trong bóng tối đều gật đầu, ba người luyện hư kỳ chết đi là một cú sốc quá lớn, không ai muốn thấy luyện hư kỳ của mình phải hy sinh. Mất một người, thiệt hại sẽ khiến cả đêm khóc giống. Mị Đại nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nhưng hiện tại hắn vẫn luôn không xuất hiện. Làm sao bây giờ? Mộc Vĩnh vẫn cười, nét mặt không thay đổi, trí tuệ vững vàng, tự tin 10 phần. Tôi đã ở đây, tự nhiên có cách. Dừng lại một chút, Mộc Vĩnh lại lớn tiếng gọi. Lữ Thiếu Khanh, ngươi có muốn để sư nương của ngươi bỏ mặc không? Thật hèn hạ. Những người ở phía nhân tộc không nhịn được mà trong lòng khinh, bị Mộc Vĩnh hèn hạ. Nhị sư huynh, Tiêu Y nghe thấy, sắc mặt biến đổi. Thiều Thừa cũng từ phía sau lao ra, tay cầm kiếm, sát khí bốc lên, đáng chết ma tộc, ta sẽ giết hắn. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, vẻ mặt không có nhiều biểu cảm, dường như đã đoán trước Mộc Vĩnh sẽ làm thế này. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, khí huyết huyền không tỏa ra, xương trắng từ đầu hắn tản ra, đối diện với Mộc Vĩnh từ xa trên không. Hai người đối diện, ánh mắt họ chạm nhau, như hàng vạn tia lửa vụt sáng. Lữ Thiếu Khanh bay lên, nhưng bị vô hình trói buộc, như thể bị một sợi dây thừng vô hình kéo lại. Đằng sau hắn là Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên. Mộc Vĩnh, Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt cười. Lữ Thiếu Khanh, Mộc Vĩnh cũng cười nhạt. Hai người biểu hiện giống hệt nhau, trên mặt họ có nụ cười nhưng đôi mắt lại ẩn chứa hàn khí, thầm hận không thể đưa đối phương vào chỗ chết. Hai người đứng đối diện nhau, vào khoảnh khắc này họ trở thành tâm điểm của cả thiên địa. Dù là tu sĩ nhân tộc hay ma tộc, dù thân phận họ có cao quý đến đâu, trong giây phút này, tất cả chỉ là nền cho sự đối đầu giữa Lữ Thiếu Khanh và Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh cười và phất tay, một bóng người uyển chuyển xuất hiện, bị ai đó ép ra ngoài. An Thiên Nhạn trên mặt có vài phần mệt mỏi, quần áo ngoài dính một chút bùn đất, hơi thở yếu ớt khiến nàng trông có vẻ khá chật vật. Tiểu Y mắt đỏ hoe, gọi lớn, sư nương, Thiên Nhạn sư tỷ. Thiểu Thừa mắt phun lửa, hận không thể xông lên cắt Mộc Vĩnh và đám ma tộc thành 10 đoạn 8 đoạn. Thiểu sư đệ, Thiếu Khanh, An Thiên Nhạn rất ngạc nhiên, không ngờ lại gặp được bọn họ ở đây. Sau đó, sắc mặt nàng trở nên ảm đạm, cảm thấy mình lại làm phiền bọn họ thêm một lần nữa. Lữ Thiếu Khanh gật đầu với An Thiên Nhạn, rồi lạnh lùng nhìn Mộc Vĩnh, hỏi, điều kiện gì? Mộc Vĩnh mỉm cười, chỉ vào khe hở phía xa, nói, đóng lại nó, ta biết rõ ngươi có thể đóng lại. Mộc Vĩnh cố ý nói rất lớn, để mọi người xung quanh nghe thấy. Lời này vừa nói ra, cả thành những xôn xao. Không thể nào, hắn có thể đóng lại, Mộc Vĩnh sao lại biết được, hắn đã có thể đóng lại, sao không làm ngay từ đầu mà lại muốn chúng ta chết hết? Không thể nào, hắn tu luyện công pháp gì mà có thể làm vậy? Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, ngay cả Gia Cát Huân cũng không thể tin được, tên này có thể đóng lại cái khe hở đáng sợ này sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nói, không nhốt được. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ nếu ngay trước mặt mọi người mà đóng lại, sẽ có rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên, ánh mắt hắn liếc nhìn Mị Đại, Giản Văn Tài cùng đám gia chủ, trưởng môn đứng xa xa, trong lòng hiểu rõ, xem ra, các người đã đạt được thỏa thuận gì đó. Không sai, Mộc Vĩnh không phủ nhận, ngược lại còn tỏ ra thoải mái, thanh âm lớn, lại một lần nữa vang vọng khắp Nhữ Thành, bọn họ đã đồng ý, Yến Châu sẽ giao cho chúng ta thánh tộc kiểm soát. Lời vừa nói ra, sắc mặt năm nhà ba phái có chút không tự nhiên, tuy nhiên, chỉ là một chút không tự nhiên mà thôi, và sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, mặc dù trong lòng có chút bất an, nhưng qua đi thì mọi thứ trở lại bình thường, chết đạo hữu không chết bần đạo, bán lợi ích Yến Châu có lợi hơn là để Trung Châu bị hao tổn. Nhữ Thành lại một lần nữa xôn xao, trong đầu mọi người chỉ còn hai chữ, bán. Các tu sĩ Yến Châu càng tức giận, hô lớn, thật ghê tởm, các ngươi có tư cách gì mà đồng ý? Chúng ta không đồng ý. Không sai, chúng ta không đồng ý, chúng ta muốn chiến đấu đến cùng với ma tộc. Tuy nhiên, chỉ có các tu sĩ Yến Châu đang lớn tiếng phản đối, nhưng không có ai chú ý nhiều đến họ. Những tiếng phản đối ấy chỉ như những tiếng kêu yếu ớt, không ai quan tâm. Lữ Thiếu Khanh không khỏi đánh giá cao Mộc Vĩnh. Khi ma tộc được sự thừa nhận từ các thế lực Trung Châu, họ sẽ có thể công khai chiếm Yến Châu, trở thành chủ nhân của Yến Châu. Mọi thứ sẽ trở nên hợp lý, hợp pháp. Sau này, dù có phản kháng, cũng sẽ không dữ dội như vậy. Mục tiêu của Mộc Vĩnh là gì? Một cuộc đại chiến tiên ma lần nữa sẽ xảy ra. Lữ Thiếu Khanh trong lòng không khỏi suy đoán, làm nhiều chuyện như vậy, dàn xếp lâu như vậy, rốt cuộc là để đạt được sự thừa nhận này sao? Sau khi suy nghĩ một hồi, Lữ Thiếu Khanh nhìn Mộc Vĩnh và nói, thật sao? Chúc mừng, thả người đi, về sau chúng ta sẽ là hàng xóm, sống hòa thuận. Mộc Vĩnh lại lắc đầu, lần nữa chỉ vào khe hở, ta đã hứa với họ là phải đóng lại khe hở. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thật vô sỉ, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự vô sỉ của người khác khi đối diện với mình. Tốt đẹp thì ta nhận, công việc bẩn thỉu lại đẩy lên đầu ta sao? Ngươi biến ta thành con bài đánh bạc rồi à? Lữ Thiếu Khanh nhìn Mộc Vĩnh chằm chằm, mặt ngươi dày thật đấy, ngươi cho rằng ta sẽ nghe lời ngươi sao? Mộc Vĩnh chỉ sang An Thiên Nhạn, ý uy hiếp rất rõ ràng, ngươi có con tin, ta cũng có con tin. Lữ Thiếu Khanh vung tay, ngay lập tức Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên xuất hiện, đổi hai lấy một, vậy thì ta chịu thiệt một chút. An Thiên Nhạn lại lên tiếng, Thiếu Khanh, ngươi đừng để ý đến ta, ngươi muốn làm sao thì làm, giết hắn, là ta, là Hạ Ngữ báo thủ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, ánh mắt đột ngột lạnh lùng hơn, người giết Hạ Ngữ, mặc dù không có thiện cảm với Hạ Ngữ, nhưng dù sao cũng là bạn bè. Mộc Vĩnh thản nhiên nói, không phải nàng đã ngã vào hư không trong trận chiến, sống chết ta không rõ, ngươi đem khe hở đóng lại, ta sẽ thả sư nương của ngươi. Mộc Vĩnh thật vô sỉ và hèn hạ, khiến cho rất nhiều tộc tu sĩ âm thầm khinh thường. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt lạnh lùng, sát khí dâng lên, lắc đầu, đây là ngươi ép ta, xem ra chỉ còn cách giết các ngươi thôi. Mộc Vĩnh không chút lo lắng, thật sao, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta đồng như vậy, ngươi có thể đánh lại sao? Phía sau Mộc Vĩnh là mấy tu sĩ luyện hư kỳ của ma tộc, khí tức sát phạt lộ rõ, với lực lượng đông đảo như vậy, dù Lữ Thiếu Khanh có đạt đến cảnh giới hậu kỳ tầng 9 cũng không thể chiếm ưu thế, không còn cách nào, chỉ có thể liều mạng. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ra tay đi. Một bóng trắng lóe lên, Kế Ngôn xuất hiện, mọi người trong nháy mắt cảm nhận được một cơn gió mạnh, khí tức áp bức đè nặng lên người, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy một cơn chấn động, áp lực vô hình tràn đến. Mộc Vĩnh cảm nhận rõ nhất, Kế Ngôn lạnh lùng nhìn hắn, Mộc Vĩnh cảm thấy như có một thanh thần kiếm nhắm thẳng vào mình, lúc nào cũng có thể đâm xuyên qua. Mộc Vĩnh sắc mặt lập tức thay đổi, cảm giác này hắn rất quen thuộc, hợp thể kỳ. Mộc Vĩnh cắn răng, giọng nói đầy rung động, đồng thời trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Hắn trước giờ tính toán Kế Ngôn chỉ là luyện hư kỳ. Mộc Vĩnh nhẹ nhàng như giống như một quả bom nổ tại Nhữ Thành, khiến tất cả người đứng xung quanh choáng váng. Hợp thể kỳ, đùa à, đây là thật sao? Kế Ngôn đã đạt đến hợp thể kỳ sao? Rất nhiều người lắp bắp, mắt trợn tròn, không thể tin vào sự thật. Mới chỉ một thời gian ngắn trước, khi Kế Ngôn rời khỏi Trung Châu, hắn vẫn chỉ là tu sĩ hóa thần kỳ, sao bây giờ lại đột ngột trở thành hợp thể kỳ? Thực sự quá bất ngờ, vượt xa mọi tưởng tượng. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu cũng ngây người, cả hai ôm đầu, cảm giác như mình đang nằm mơ. Lại là hợp thể kỳ sao? Còn mạnh mẽ hơn cả đại ca nữa. Đây mới thật sự là thiên tài. Nhanh, tát tôi một cái, để tôi xem có phải mình đang mơ không. Bốp, bốp, cái quái gì vậy? Thật sự đánh à? Cái quái gì vậy? Thật sự đánh à? Kế Ngôn đạt được hợp thể kỳ khiến toàn bộ Nhữ Thành chấn động mạnh mẽ. Mị Đại và các gia chủ, trưởng môn của năm nhà ba phái đều ngây người, không thể tin nổi. Họ biết rõ Kế Ngôn là thiên tài, nhưng không ngờ lại là thiên tài đến mức này. Mới bao nhiêu tuổi mà đã đạt đến hợp thể kỳ, có còn thiên lý nào không? Nhìn lên trời, Kế Ngôn mặc áo trắng, đứng lạnh lùng, khí chất bồng bềnh, khiến vô số người phải kính sợ. Đây mới thực sự là thiên tài. Từ nay về sau, chẳng ai dám tự xưng thiên tài trước mặt Kế Ngôn. Mộc Vĩnh cảm thấy áp lực gia tăng, sự xuất hiện của Kế Ngôn là một biến số lớn. Một người đạt hợp thể kỳ mạnh đến mức nào, người khác có thể không hiểu rõ, nhưng Mộc Vĩnh thì rất rõ. Cả nhóm luyện hư kỳ của bọn họ cũng không phải là đối thủ của Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh nhìn Mộc Vĩnh, thấy vẻ mặt hắn như vừa mất đi cha, lại lùng cười, thả người đi, không phải giết chết các ngươi. Nếu có hợp thể kỳ làm chỗ dựa, quả là thoải mái, tuy nhiên, Mộc Vĩnh kiên quyết lắc đầu, không thể. Nếu ngươi đóng lại khe hở, ta sẽ thả người mà lại. Mộc Vĩnh dừng lại một chút. Ngươi còn phải rời khỏi Trung Châu, ngươi thả sư nương của ta sẽ rời khỏi Trung Châu. Nơi này bị phá hoại, ai còn muốn ở lại? Lữ Thiếu Khanh khó chịu trong lòng, nhìn Mộc Vĩnh, ngầm tức giận. Trung Châu sao có thể so với Tề Châu của ngươi chứ? Đóng lại khe hở, ngươi rời đi, ta sẽ thả ngươi sư nương. Mộc Vĩnh lại nhắc lại, Kế Ngôn bước lên một bước, bình thản nói, thả ngươi. Một cơn gió kiếm mạnh mẽ tỏa ra, khiến tất cả mọi người rùng mình, dường như ngay sau đó, Kế Ngôn sẽ rút kiếm ra, và chém ngay. Áp lực mạnh mẽ nhắm thẳng vào Mộc Vĩnh, lao tới như vũ bão. Sắc mặt những người bên cạnh Mộc Vĩnh thay đổi ngay lập tức, một số người thậm chí phun máu, lảo đảo ngã xuống, Mộc Vĩnh vẫn đứng vững, tuy sắc mặt hơi tái đi, nhưng không lộ ra chút sợ hãi nào. Kế Ngôn nhíu mày, ánh mắt sắc bén, sát khí lóe lên. Mộc Vĩnh cảm nhận được sát khí của Kế Ngôn, thân thể bỗng căng lên, chuẩn bị sử dụng lá bài cuối cùng của mình, nhưng đúng lúc đó, một giọng nói già nua vang lên, ha ha, ngươi trẻ tuổi, đừng quá kiêu ngạo. Một luồng gió thổi qua, áp lực quanh Mộc Vĩnh lập tức biến mất. Một lão giả với bộ râu ngắn xuất hiện trước mặt mọi người. Lão giả có tướng mạo bình thường, không có gì nổi bật, nhưng lại thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, hợp thể kỳ. Mọi người đều nhận ra, mặc dù lão giả không bộc lộ hết khí tức, nhưng ai cũng biết rõ hắn chính là hợp thể kỳ. À, một lão giả có tuổi hơn liền nhìn chằm chằm vào người râu ngắn, ánh mắt kinh ngạc, có vẻ quen mặt, Mị Đại cung kính hành lễ. Ta nhớ ra rồi, hắn là Mị Giới, lão tổ của Mị gia. Thật sao, là Mị Giới? Không phải nói hắn đã chết lâu rồi sao? Hơn 200 năm trước, hắn vẫn chỉ là một tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Nghe nói hắn không còn nhiều thời gian, vừa đạt đến 9 tầng cảnh giới đã muốn cưỡng ép xung kích hợp thể kỳ, nhưng cuối cùng lại bị thiên kiếp giết. Nguyên lai hắn không chết, hơn nữa còn bước vào hợp thể kỳ. Mị gia quả nhiên cấu kết với ma tộc, thật đáng ghét. Rất nhiều người không ngờ Mị gia lại đem Mị Giới phái tới áp trận. Điều này cho thấy quyết tâm của Mị gia. Họ muốn cùng ma tộc liên kết, tiến thẳng vào con đường tối tăm. Kế Ngôn nhìn thấy Mị Giới, ánh mắt hắn bỗng bùng lên, trở nên sắc bén và nóng bỏng, như thể đang nhìn chằm chằm vào một mỹ nữ. Ánh mắt ấy khiến Mị Giới cảm thấy hơi khó chịu. Hắn hừ một tiếng, tiểu tử, đừng càn rỡ, ngươi còn trẻ. Ngữ khí hắn đầy kiêu ngạo, không hề coi Kế Ngôn vào đâu. Keng, Vô Khâu kiếm rời khỏi vỏ, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Kế Ngôn chỉ vào Mị Giới mà nói, đánh với ta một trận, tốt. Mị Giới giận dữ mà cười, tuổi không lớn, khẩu khí thì không nhỏ, không biết lớn nhỏ. Ta sẽ thay trưởng bối nhà ngươi dạy dỗ ngươi một trận. Thiếu Thừa tức giận, định rút kiếm tiến lên chém chết Mị Giới. Lão giả, ngươi tính là gì? Mị Giới cười lớn, tới đi, ta sẽ để ngươi thấy một chút về ba tầng cảnh giới của hợp thể. Mị Giới khiến Nhữ Thành một lần nữa rung chuyển. Ba tầng cảnh giới, Kế Ngôn có cảnh giới này sao? Xong rồi, dù Kế Ngôn có mạnh đến đâu cũng không phải đối thủ của Mị Giới. Mị Đại trên mặt không ngừng cười, vẻ mặt đầy tự đắc. Để Mị Giới ra tay quả thật là một nước đi tuyệt vời. Hừ, để các ngươi thấy rõ, Mị gia mới là thiên hạ đệ nhất. Kế Ngôn và Mị Giới tách ra, đám người rất muốn đi xem, nhưng họ cũng biết rõ, với thực lực của mình, họ căn bản không thể thấy được cuộc chiến giữa hai người. Mộc Vĩ nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi còn có ác chủ bài gì không? Lữ Thiếu Khanh nhún vai, mặt không chút lo lắng, chỉ có một chiêu thôi, nhưng đủ Mị Đại không vui, khẩu khí thật là lớn. Nói như Kế Ngôn có thể thắng vậy, nhà ta lão tổ là hợp thể ba tầng cảnh giới, so với Kế Ngôn mạnh hơn nhiều, chắc chắn sẽ nghiền ép, sao có thể thua, là thật vậy sao? Lữ Thiếu Khanh giọng nói nhẹ nhàng, chỉ là hợp thể kỳ thôi, có gì đặc biệt, ba tầng cảnh giới thôi, có thể đánh chết phạm vi xung quanh. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn tràn đầy tự tin, đừng nói Mị Giới là ba tầng cảnh giới, dù là năm tầng cảnh giới cũng chẳng phải là đối thủ của Kế Ngôn. Nhiều người nghe thấy câu nói này thì sững sờ, chỉ là hợp thể kỳ thôi, khẩu khí thật lớn, ngươi chỉ là một tu sĩ luyện hư kỳ mà dám nói ra những lời này, hợp thể kỳ có thể dễ dàng nghiền nát ngươi. Mộc Vĩnh không nhịn được cười, lắc đầu nói, ngươi tin tưởng Kế Ngôn, nhưng ta tin rằng hắn sẽ chẳng tạo ra được sóng gió gì, hắn chỉ là một tầng cảnh giới, so với Mị Giới kém hai tầng, hắn lấy gì để thắng, cầm kiếm mà thôi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn Mộc Vĩnh, có gì mà không thể. Mộc Vĩnh khẽ lắc đầu, không muốn tiếp tục cãi vã với Lữ Thiếu Khanh, hắn lười biếng nói, chờ bọn họ phân thắng bại rồi tính sau. Đúng, không sai. Nữ thiếu khanh chỉ vào Mộc Vĩnh nói, trước hết, để ta sư nương buông tha, cho bà ấy uống chút nước. Hai bên cứ vậy mà đứng chờ đợi, không ai vội vàng hành động. Qua một lúc lâu, Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Mộc Vĩnh. Khe hở là do ngươi mở ra sao? Mộc Vĩnh cười lắc đầu, ta sao có khả năng làm được điều đó? Chỉ có ngươi mới có thể mở ra khe hở hắc quyên này. Lời nói của Lữ Thiếu Khanh ẩn chứa một sự sát khí lạnh lẽo, sát ý này như đâm vào tận xương tủy, khiến mọi người xung quanh cảm thấy rùng mình. Mộc Vĩnh vừa nói ra lời này đã khiến không ít người nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt không vừa lòng. Họ đã chứng kiến sự nguy hiểm của khe hở hắc quyên, chứng kiến không ít người thân và bạn bè chết dưới tay quái vật. Họ căm ghét quái vật, cũng căm ghét luôn kẻ đã mở ra khe hở. Mộc Vĩnh rất rõ ràng khi nói, ngụ ý rằng Lữ Thiếu Khanh chính là người đã mở ra khe hở. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ ý đồ xấu của Mộc Vĩnh, hắn cười lạnh, nếu quả thật là ta mở ra, ta sẽ mở khe hở tại Mị gia. Mị đại cảm thấy lạnh buốt trong lòng, không thể không mắng thầm, tên khốn này, sao lại có lòng dạ độc ác như vậy? Mị đại không dám tưởng tượng nếu khe hở xuất hiện ngay tại Mị gia thì sẽ là cảnh tượng thế nào. Mộc Vĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh, nếu ngươi có thể đóng lại khe hở, sao ngươi không chịu giúp sức? Đó là vì các ngươi nhân tộc. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mộc Vĩnh, đừng có nói linh tinh, ta không thể đóng lại khe hở. Hắn kiên quyết phủ nhận. Mộc Vĩnh không ngừng ép hỏi, ngươi phủ nhận cũng vô dụng, sư nương của ngươi hiện đang ở trong tay ta. Lữ Thiếu Khanh cắt ngang lời Mộc Vĩnh, ta biết rồi, không cần nói nhiều, chờ khi sư huynh ta trở về ta sẽ giết ngươi. Mộc Vĩnh không nói gì thêm, nhưng Mị đại không thể nhịn được nữa, cứ nói mãi về sư huynh, ngươi tưởng sư huynh của ngươi là ai? Mị đại cười lạnh, chế giễu nói, ngươi có biết sư huynh của ngươi mạnh mẽ như thế nào không? Vô trí tiểu nhi, ngươi có biết kế ngôn có thể đánh bại Mị gia lão tổ không? Trước đây lão tổ của Mị gia không đủ tu vi để chống lại thiên kiếp, suýt nữa đã chết, nhưng cuối cùng lại có thể sống sót, ai dám nó có thể đánh bại Mị gia lão tổ? Lữ Thiếu Khanh khẽ nhíu mày, nguyên lai là hàng không hoàn chỉnh, hắn phản bác lại, ngươi không đủ tu vi mà dám ra vẻ, yên tâm đi, loại người này còn không bằng hàng lởm. Mị đại tức giận đến mức muốn nổ tung, hắn gầm lên, chờ đó, ta sẽ xem ngươi còn cười được không. Lữ Thiếu Khanh nhìn Mị đại, trong lòng thầm mắng hắn sao lại không biết dùng từ cho đúng. Hắn không thể chịu được khi nghe Mị đại nói đến chuyện vượt qua thiên kiếp, mà vẫn coi đó là chuyện không trọn vẹn. Không ít người không vừa mắt với Lữ Thiếu Khanh cũng bắt đầu cười lạnh. Vô tri tiểu nhi, ba tầng cảnh giới, kế ngôn có thể thắng được sao? Kế ngôn là thiên tài, nhưng so với thế hệ trước, vẫn còn non lắm. Người của Mị giới không sợ ngăn cản, trong nghịch cảnh mà lên, nghị lực đó, ai có thể sánh bằng? Thanh niên khí thịnh, không hiểu tiền thối, cứ cứng nhắc như vậy thì dễ gãy lắm. Con vịt chết mạnh miệng, không đụng vào tường không quay đầu lại, rồi sau đó mới khóc. Quản đại ngưu cùng Giản Bắc ngồi chung một chỗ, quản đại ngưu thì thầm. Người nói, kế ngôn công tử có thể thắng không? Giản Bắc lắc đầu, không biết được. Lão gia Mị giới này ta đã nghe nói qua, quả thật tài năng kinh người rất mạnh. Hắn đã là ba tầng cảnh giới, mà kế ngôn công tử chỉ mới một tầng, lại còn mới vừa bước vào, khó mà thắng được. Quản đại ngưu gật đầu, đúng vậy, khó lắm. Giản Bắc nhìn hắn, rồi đề nghị, không bằng ngươi dùng miệng của ngươi giúp đỡ kế ngôn công tử đi. Miệng của ta? Quản đại ngưu giờ đây cực kỳ nhạy cảm, sắc mặt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm Giản Bắc, có vẻ như muốn đánh người. Ta đã nói rồi, ta không phải miệng quạ đen, không phải đâu. Cái chuyện miệng quạ đen ấy đều là gã kia nói lung tung. Quản đại ngưu càng nghĩ càng tức giận, thở phì phì. Ta nói kế ngôn công tử đánh bại Mị giới, hiện giờ đã trở lại rồi, có khả năng không? Kế ngôn và Mị giới ly khai mới có mấy canh giờ, chiến đấu ở hợp thể kỳ sao có thể kết thúc nhanh như vậy chứ? Nhưng mà, vừa nói xong, thân ảnh màu trắng xuất hiện, áo trắng bay phấp phới, kế ngôn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Giản Bác há hốc miệng nhìn quản đại ngưu. Quản đại ngưu chỉ biết khóc, không thể tin nổi, kế ngôn đột ngột xuất hiện khiến rất nhiều người không kịp phản ứng. Quá nhanh đã trở lại rồi sao, mà trên người kế ngôn lại không hề thấy dấu vết của thương tích, chẳng lẽ cả hai chỉ đánh nhau một chút rồi quay lại? Mị đại chớp mắt mấy lần, hoài nghi mình nhìn nhầm. Lão tổ bảo hắn quay lại làm gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi kế ngôn, bại vì không phải hàng thật à? Kế ngôn bình thản đáp, sao có thể, quá yếu. Giọng nói của kế ngôn mang theo sự thất vọng, nhưng cũng chứa đựng một khí thế bá đạo, khiến mọi người đều phải sững sờ. Mị giới, một cao thủ uy tín lâu năm, lại thua sao? Đây là chuyện cười sao? Kế ngôn có thể trong một thời gian ngắn như vậy đánh bại Mị giới sao? Thật sự không hợp lý chút nào. Không, không thể nào. Mị đại kịp phản ứng sau đó, như một người phụ nữ, ôm đầu hét lên. Hắn không thể chịu đựng được sự thật này, không thể tin được rằng Mị giới lại thua kế ngôn. Không thể nào, không thể nào. Hắn vốn định dùng Mị giới để ra tín hiệu khai chiến, để thiên hạ biết Mị gia cường đại, Mị gia mới thực sự là thiên hạ đệ nhất, nhưng giờ Mị giới bại dưới tay Kế Ngôn, Mị gia lần này thành trò cười. Mọi người sẽ nghĩ Mị gia đã suy yếu, ta không tin, không thể nào. Mị Đại lập tức cho Mị giới gửi tin hỏi thăm, nhưng nửa ngày trôi qua vẫn không nhận được câu trả lời. Ngươi có giết người không? Lữ Thiếu Khanh hỏi Kế Ngôn. Chạy trốn, Kế Ngôn trả lời một cách thành thật, vẻ mặt nhẹ nhàng như gió mây, thể hiện khí chất của một cao thủ. Dù sao hắn cũng là hợp thể kỳ, dù không phải hàng thật sự hoàn hảo, cũng không phải dễ dàng bị giết. Lữ Thiếu Khanh đi tới an ủi Mị Đại, đừng lo lắng, không chết được đâu. Đừng khóc, Mị Đại thật sự muốn khóc, đau lòng đến mức không thể kiềm chế. Sau khi an ủi Mị Đại, Lữ Thiếu Khanh quay lại nhìn Mộc Vĩnh, thả người đi. Chỉ cần ngươi giúp ta 1.000 mấy trăm ức linh thạch, lần này ta sẽ không tính toán với ngươi. Mặc dù Mộc Vĩnh có vẻ ngưng trọng, nhưng hắn không hoảng sợ, cũng không có ý định cúi đầu. Trước hết, đóng lại khe hở đi, ngươi không nghe rõ sao? Lữ Thiếu Khanh trợn mắt, đừng ép ta phải thả sư huynh của ngươi. Ngươi có thể thử. Mộc Vĩnh vẫn đứng vững, không chút sợ hãi. Kế Ngôn tiến lên một bước, đang muốn hành động thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Tiểu hữu, làm gì mà hùng hổ dọa người như vậy? Hợp thể kỳ, ngươi không nên tham gia vào chuyện này. Đột nhiên, một âm thanh vang lên khiến mọi người giật mình, cũng làm Kế Ngôn phải dừng bước, quay đầu nhìn về phía xa. Lại có một hợp thể kỳ xuất hiện, chưa kịp để đám người phản ứng. Âm thanh thứ hai lại vang lên. Hử, tuổi còn nhỏ mà đã khinh cuồng, cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Mọi người lại một lần nữa hoảng hốt, hai hợp thể kỳ. Hôm nay là sao vậy? Hợp thể kỳ như vậy sao? Ha ha, Công Tôn Chuân, gia chủ của Công Tôn gia, từ trước đến nay vẫn im lặng, bỗng nhiên cười lớn. Kế Ngôn công tử, hợp thể kỳ đúng là không nên đụng vào. Ngao Trường Phong, gia chủ của Ngao gia, cũng cười đắc ý. Ngươi cứ đứng đó mà nhìn. Nhìn biểu hiện của Ngao Trường Phong và Công Tôn Chuân, mọi người trong lòng đều hiểu rõ, hai hợp thể kỳ xuất hiện chính là của Ngao gia và Công Tôn gia. Cũng giống như Mị Đại, bọn họ đã mời hai người này ra để dọa Kế Ngôn, hỗ trợ Mộc Vĩnh hoàn thành kế hoạch của mình. Họ đã quyết định sẽ cùng ma tộc đi đến cùng. Lữ Thiếu Khanh cũng sắc mặt tối lại, không ngờ những lão già này lại không biết xấu hổ, tranh nhau muốn làm tay sai cho ma tộc. Trong mắt Kế Ngôn, sát khí lóe lên, khí tức cả người như một thanh thần kiếm, vươn thẳng lên trời cao. Băng lãnh thanh âm vang lên, nếu muốn chiến với chúng ta, đừng tưởng rằng ngươi may mắn thắng Mị giới là vô địch, ngươi dám xuất thủ đừng trách chúng ta không khách khí. Sát khí không thể che giấu, khiến nhiệt độ trong không gian chợt giảm xuống. Âm thanh đầu tiên lại vang lên, đừng tưởng rằng ngươi là hợp thể kỳ thì có thể làm mưa làm gió với chúng ta. Cùng một sự lạnh lẽo và sát ý, khiến người nghe phải rùng mình. Chuyện nơi đây xong xuôi rồi, chúng ta sẽ lại đến luận bàn. Mộc Vĩnh cười nhìn Lữ Thiếu Khanh mà nói, ngươi không có lựa chọn nào khác, đóng lại khe hở đi. Ngươi không thể để cho người thân của ngươi rơi vào nguy hiểm chứ. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt âm trầm, biết rằng trong lời nói của Mộc Vĩnh, người thân không chỉ là An Thiên Nhạn, mà còn bao gồm Thiều Thừa, Kế Ngôn và những người khác. Hiện giờ Mộc Vĩnh có sự hỗ trợ từ hợp thể kỳ, đang tỏ ra kiêu ngạo, uy hiếp không chỉ mình An Thiên Nhạn mà còn cả những người khác. Mộc Vĩnh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh im lặng, trong lòng vô cùng vui mừng. Trước đây hắn bị cái người này tức giận đến mức suýt mất bình tĩnh, giờ cuối cùng có thể xả hết tức giận. Hắn tự nhủ, ta là ai, ngươi là ai, để ta chịu thiệt trước, giờ ta sẽ trả lại cho ngươi. Hắn ngạo nghễ nhắc lại yêu cầu của mình, nốt khe hở tiến vào hư không, 500 năm sau mới có thể trở lại. Ngươi phải thề trở lại, ngươi phải thề, cảm giác thật dễ chịu, đây mới gọi là ăn miếng trả miếng. Ta học ngươi, ngươi chắc chắn rất giận rồi. Ha ha, Thiều Thừa là người đầu tiên gầm lên. Không được, An Thiên Nhạn cũng lớn tiếng hô hoán, Thiếu Khanh, đừng nghe hắn, đừng để ý đến tên ta. Tiến vào hư không, trải qua 500 năm trong loạn lưu hư không, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trong hư không chỉ có loạn lưu, mà còn vô số nguy hiểm không rõ. Đừng nói Lữ Thiếu Khanh là luyện hư kỳ, ngay cả hợp thể kỳ cũng sẽ gặp nguy hiểm trùng trùng. 500 năm là một khoảng thời gian quá dài, nguy hiểm thật sự rất lớn, nếu gặp phải nguy hiểm không ngờ, ngay cả hợp thể kỳ cũng phải quỳ xuống. Lữ Thiếu Khanh nhìn xa xăm, bắt đầu trầm mặc. Một lúc sau, hắn tiến lại gần Kế Ngôn. Kế Ngôn khí tức từ từ từ tán đi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tư Mã Hoài và Công Trọng Bằng Thiên rồi nói với Mộc Vĩnh, ngươi không quan tâm đến sự sống chết của bọn họ sao? Mộc Vĩnh nhìn thoáng qua hai người, mặt không biểu cảm, lặp lại, ngươi nhất định phải đóng lại khe hở. Thái độ của hắn rất rõ ràng, ta chỉ có thể giết bọn họ. Mộc Vĩnh vẫn lạnh nhạt nói, cứ làm như ngươi muốn. Lời hắn chưa nói hết thì keng, một tiếng kiếm vang lên, một đạo hàn quang xẹt qua, phốc, một cái đầu bay lên cao. Tư Mã Hoài nhìn một cách kinh ngạc, sau đó mắt hắn nhanh chóng tắt dần ánh sáng, cơ thể không có đầu vẫn đứng thẳng, máu từ cổ phun ra, tạo thành một vòi máu trên bầu trời, mảnh máu đỏ tươi lan rộng xung quanh, sau đó thi thể không đầu biến thành huyết nhục tản mát đầy trời dưới kiếm ý, bành. Cuối cùng, đầu Tư Mã Hoài nổ tung, tiên huyết và óc văng ra khắp đất. T, mọi người đều kinh ngạc, nhìn chỉ còn một cái đầu xoay tròn trên không. Ánh mắt của tất cả người đều đầy kiêng kỵ nhìn Lữ Thiếu Khanh. Không ai ngờ Lữ Thiếu Khanh lại quyết đoán và tàn nhẫn đến vậy. Nói giết là giết, trong khoảnh khắc, một vị luyện hư kỳ cao thủ đã biến mất. Đây không phải là người bình thường, mà là một cao thủ luyện hư kỳ, lại còn là thành viên của ma tộc dòng chính. Giờ đây, hắn chết thảm hại đến mức như một con gà. Lữ Thiếu Khanh giờ phút này đã trở thành một đại ma vương trong mắt rất nhiều người. Lãnh khốc, quả quyết, hung ác, vô tình, như một đại ma vương thực sự. Giản Bác và Quản Đại Ngu đều giật mình. Quản Đại Ngu suýt chút nữa tiểu tiện trong quần. Hắn. Bây giờ nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh lúc bình thường đối xử với hắn vẫn là quá tốt. Nếu không phải thế, đã sớm bị hắn cắt bỏ rồi, ép dầu. Mộc Vĩnh cũng ngạc nhiên, nhìn Lữ Thiếu Khanh. Hắn tuyệt đối không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại quyết đoán tàn nhẫn như vậy. Hắn còn chưa nói hết lời, thì Lữ Thiếu Khanh đã chặt đầu Tư Mã Hoài. Mộc Vĩnh trong lòng dâng lên một cơn giận dữ. Ngươi không để ta nói hết, ngươi có thể chết không? Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, như thể đang muốn hắn phải trả giá. Mộc Vĩnh dữ tợn nói, ngươi không sợ gia tộc ẩn thế trả thù sao? Lữ Thiếu Khanh không còn vẻ bất cần đời nữa, đôi mắt bắn ra ánh nhìn lạnh lùng vô tình, nhìn chăm chăm Mộc Vĩnh, nói, thả người. Mộc Vĩnh đương nhiên sẽ không dễ dàng cúi đầu. Hắn cứng rắn nói, không có khả năng, ngươi có con tin, ta cũng có con tin. Phốc, công trọng bằng thiên, đầu cũng bay lên, tiên huyết lại một lần nữa phun ra trên bầu trời, máu rơi xuống, tạo thành một làn sương huyết dưới ánh nắng mặt trời, lóe lên ánh sáng hồng, cảnh tượng tuyệt đẹp nhưng cũng quái dị, khiến người ta rùng mình, giống như Tư Mã Hoài, thân thể công trọng bằng thiên cũng vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, tản ra khắp nơi, một lời không hợp, thế là công trọng bằng thiên, người thuộc dòng chính của một gia tộc ẩn thế, đã ra đi, chỉ một đòn, dứt khoát không chút do dự, không để lại cho người ta bất kỳ thời gian để phản ứng, đáng chết. Mộc Vĩnh tức giận hét lên, đây là ngươi bức ta, ta. Hắn chưa nói hết câu thì đột nhiên Lữ Thiếu Khanh dưa cào mặc quân kiếm, lớn tiếng nói, ngươi thắng, ta nhận thua.